Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 40. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Tập 40, chương 276, họ chết vì đại nghĩa. Không thể như vậy, chúng ta chỉ có thể phòng thủ. Nơi đó là địa bàn của Liên Minh, không biết sẽ cất giấu nguy hiểm gì. Nếu quá mức sơ suất, sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Như vậy hậu họa không lường. Triệu Lập Sơn nói. Tuy Triệu Lập Sơn rất mạnh, nhưng khoảng thời gian này hắn phát hiện ra tính cách của Triệu Lập Sơn. Nói dễ nghe là thận trọng, còn nói khó nghe chính là hơi bảo thủ, không hề biết thay đổi linh hoạt. Muốn ổn định không dám mạo hiểm, sợ sai lầm dẫn tới tai họa không thể tránh khỏi. Hắn có thể hiểu cảm giác của Triệu Lập Sơn. Dù trách nhiệm này đặt trên người ai, áp lực cũng đều rất lớn. Nếu phòng tuyến của Lao Sơn Thành bị công phá, nhất định sẽ tạo thành tử thương nghiêm trọng. Bởi thế, không ai dám nhận trách nhiệm này. Dẫu thực lực của Triệu Lập Sơn cường đại nghịch thiên, ý chí chiến đấu đến tận cùng, nhưng chung quy cũng không thể chịu nổi hậu quả nếu tùy ý làm bậy. Lâm Phàm nói, nếu Lao Sơn Thành cứ bị động mãi như thế này, Liên Minh sẽ liên tục bổ sung nhân lực. Không bao lâu nữa, Lao Sơn Thành sẽ bị diệt vong. Hoàng đình Trung ương thực sự bỏ mặc sẽ không hỏi đến ư? Triệu Lập Sơn lắc đầu, không nói thêm nữa. Được rồi, không bàn chuyện này nữa, nên về nghỉ sớm đi thôi. Cũng không biết lần sau Liên Minh sẽ tới đây lúc nào đâu. Hiển nhiên ông ta không muốn nói thêm đến tình huống của Hoàng đình Trung ương. Nhưng theo Lâm Phàm, Hoàng đình Trung ương thực sự vô dụng đến như vậy sao? Chuyện đến mức này rồi cũng mặc kệ không quan tâm. Đương nhiên, có lẽ mình nghĩ nhiều, thực sự không hẳn như thế. Hoàng đình Trung ương không định nhúng tay vào, chỉ vì là quá vô dụng, không quản được nhiều, khó có thể giúp một tay. Thực ra Hoàng đình Trung ương không yếu, nhưng trong suy nghĩ của Lâm Phàm, hắn cho rằng đến cả cửu chủng bang còn không có tiêu diệt được thì có gì mà lợi hại. Lâm Phàm nhìn xung quanh tình huống một chút, rất nhiều người bị trọng thương, còn có nhiều người ban nãy còn hãy tươi cười, giờ đã trở thành những thi thể lạnh lẽo. Ai, nhưng không thương cảm quá nhiều. Nếu đã lựa chọn con đường này, vậy thì phải đi tiếp, không oán không hối. Họ là những người đáng khâm phục, có đáng giá hay không khó mà nói được. Trở lại Lao Sơn Thành, có lẽ Triệu Lập Sơn đã sớm quen với cảnh người chết vô số, hoặc cho rằng đây là chuyện hết sức bình thường, vì vậy không có phản ứng quá lớn. Kiếm thần. Khi Lâm Phàm trở lại, đã có người bắt đầu gọi hắn bằng danh hiệu mới. Lần này Lâm Phàm chỉ có thể yên lặng chấp nhận. Sớm biết thành ra thế này, mình sẽ không sử dụng kiếm. Cuối cùng dùng kiểu gì cũng thành như vậy, có thể tìm ai để kể khổ đây, thực sự mệt mỏi quá. Lão Thẩm đầu mì tôm liền giữ vai của Lâm Phàm nói, kiếm thần à, lợi hại quá đấy. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, lão Thẩm, ngươi khen ta làm cái gì? Danh hiệu kiếm thần này nghe cứ quái quái kiểu gì ấy. Lão Thẩm giơ ngón cái, có cái gì mà quay là, ta thấy đây mới là thực sự thể hiện năng lực của ngươi. Cách gọi tiểu kiếm thần trước kia không xứng với ngươi, chỉ có danh hiệu kiếm thần bây giờ thì mới phù hợp. Lúc này Hồ Lạc đi tới, mái trái hơi đỏ, hình như là bị mụn vỡ. Chắc chắn là đánh với nhau với kẻ địch, bị đối phương đấm vào mặt, đấm vỡ luôn mụn ở trên mặt, khá thảm. Thẩm thúc à, đang nói gì thế? Hồ Lạc tò mò hỏi. Lão Thẩm cười, vỗ vai Lâm Phàm và nói, ta đang nói kiếm thần trong trận chiến hôm nay biểu hiện quá xuất sắc, một mình kiếm thần lập được đại công, cứu mạng vô số người. Hồ Lạc kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, kích động nói, thẩm thúc à, thúc nhanh kể cho ta nghe đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta luôn ở vòng ngoài ngăn chặn quân Liên Minh, hoàn toàn không biết có chuyện gì. Hắn ta vừa bất ngờ vừa tò mò với Lâm Phàm đã làm được đại sự gì. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn là người khiêm tốn, chưa bao giờ thích khoe khoang bản thân. Còn về việc người khác hỗ trợ kể chiến tích của hắn thì hắn chỉ có thể nói, chậm rãi nào, đừng quá gấp, tốt nhất là nói cho cặn kẽ. Nếu năng lực kể chuyện tốt một chút thì không có gì hay hơn. Chỉ trong lát sau, lão Thẩm kể lại tình hình khi ấy. Hồ Lạc sùng bái nhìn Lâm Phàm. Lâm cả, huynh thật là lợi hại. Lâm Phàm lạnh nhạt khoát tay, ngoài miệng nói tạm được, thật ra trong lòng hơi kiêu ngạo. Dù cho ai được người khác khen ngợi đều sẽ đắc ý thế thôi. À, tại thế nhân chính là cao thủ kiếm đạo đó, ta cảm thấy thi triển kiếm pháp trông rất là đẹp trai. Lưu Thư Kỳ phấn khích nói, trên mặt nàng có một vết thương, còn có vết máu, hình như là vừa rồi cũng phát sinh một cuộc kịch chiến. Lãnh Tam nhìn Lưu Thư Kỳ, Khi nghe nàng ta nói như thế thì cơ thể khẽ run rẩy. Sau đó gã nhìn hai tay trống trơn của mình, rũ mắt trầm tư, dường như đang quyết định chuyện gì đó. Dương Thuận đè cái mũ xuống, cười nói: "Bốn tưởng rằng tu vi của Lâm ca cũng như chúng ta thôi, thì ra Lâm ca lại lợi hại hơn chúng ta nhiều đến vậy, đúng là khiến người ta hâm mộ không thôi." "Nào có, mọi người đều là chống lại kẻ liên minh, không phải là ước ao hâm mộ gì cả." Lâm Phàm khiêm tốn đáp: "Còn có thể không khiêm tốn sao? Không thấy mọi người đều đang tâng bốc mình à?" Nếu ngẩng đầu ưỡn ngực ra chiều đắc ý, đến chính hắn cũng không chịu nổi. "Cô nàng này, ta thấy thực sự hưng phấn của các ngươi rồi. Còn tiểu ca bên cạnh ngươi đây, yên lặng cúi đầu nhìn hai tay, hiển nhiên là muốn luyện kiếm." Hắn rất muốn nói, kiếm đạo thật sự không dễ sơi. Viết chữ kiếm thành chữ tiền, tuy đồng âm nhưng viết ra thì cũng chẳng hề giống nhau một chút nào. Ý cảnh, đúng chính là ý cảnh. Quả thực Lâm Phàm nổi danh Lao Sơn Thành. Sau cuộc chiến, hắn đã cứu rất nhiều người. Mọi người cảm kích Lâm Phàm, xưng hô là kiếm thần thì đúng là rất to. Nhưng dưới cái nhìn của họ, Lâm Phàm đủ tư cách này để được gọi là kiếm thần. Tiếp nhận lời khen của mọi người rồi trở về phòng, hắn phải cẩn thận lĩnh ngộ sự huyền diệu của động hư cảnh cùng với ngũ hành cảnh. Thành thật mà nói, lực công kích của kiếm đạo rất mạnh. Mỗi người chỉ có thể ngưng tụ được một, mang ý nghĩa như là chân lý của kiếm đạo. Một khi gặp phải nguy hiểm cùng cực, có lẽ sẽ có người nguyện bỏ từ bỏ cả tu vi để liều mạng với đối phương. Nhưng nếu Lâm Phàm thì hơi quá. Tuy không ai nói gì, nhưng hắn tự cảm thấy mình quá lố. Có thể liên tục ngưng luyện kiếm trùng, dùng chúng như đòn tấn công, sau đó tự nổ. Như thế thì sau này gặp phải cường giả, thật sự phải thi triển kiếm đạo ư? Thật sự không muốn, có lẽ phải tu luyện một vài chiến pháp cường đại thôi. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Hiện giờ hắn không có cảm ngộ chân nguyên trong cơ thể, mà là cảm ngộ thiên môn. Thiên môn chính là đầu. Dù ở bất cứ nơi nào, hắn phát hiện ra một vấn đề: đầu luôn là bộ phận quan trọng trên cơ thể. Gãy tay không hề chi, gãy chân không hề chi, mất gan hay cả khi lấy đi trái tim đều tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng nếu bị chém mất đầu, vậy thì quả thực chẳng còn gì cả. Trước lúc vào ngũ hành cảm nhận không được gì, nhưng khi từ khi đạt đến ngũ hành cảnh, thiên môn mở ra chính là nơi thần bí nhất. Động hư cảnh có thể xé nát hư không, nhưng không thể đưa cơ thể vượt qua vũ trụ. Vấn đề này vẫn luôn khiến hắn rối rắm. Rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Cơ thể không đủ mạnh ư? Hắn trầm tư suy nghĩ vấn đề này. Nếu như có thể xuyên qua hư không, vậy thì khả năng đi đến chân trời xa xôi, đến nơi mình muốn chỉ trong thời gian ngắn. Đây là suy đoán của hắn, còn tình huống cụ thể ra sao vẫn chưa biết được. Liên minh, đại bản doanh liên minh tấn công La Sơn Thành. Lão phu đã nói rồi, nhưng địa ngục sơn các ngươi không nghe. Hải Hoàng đảo đến đây hỗ trợ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng tà thần không chịu tin, không phải nói khó khăn mới thú vị sao? Hiện tại các ngươi nói lão phu hay, địa ngục sơn các ngươi sẽ chịu trách nhiệm ra sao về việc này? Nguyên soái Cửu Tinh nhìn đám người địa ngục sơn hỏi. Gã tỏ ra hết sức tức giận, khuôn mặt già nua đỏ gay, dường như trong lòng đang bừng bừng lửa giận. Nguyên soái, việc này đâu phải do địa ngục sơn chúng ta, đó là vì nguyên soái không thể ngăn cản Triệu Lập Sơn, do đó tà thần đại nhân bị đánh lén, trọng thương mất tích. Cường giả của địa ngục sơn theo chân mình tới đây không phục đáp trả. Bọn họ không yếu, cũng không phải quả hồng mềm, hắn có thể để mặc cho người liên minh thích nói gì thì nói. Tuy rằng liên minh rất lợi hại, nhưng địa ngục sơn cũng không yếu. Hả? Nguyên soái Cửu Tinh cao giọng nhìn mọi người. Theo ý ngươi là do bản nguyên soái tắc trách? Tùy giọng nói của nguyên soái Cửu Tinh nghe có vẻ khác thường, thậm chí còn ẩn chứa sự uy hiếp, như là đang biểu đạt: ngươi dám nói ta tắc trách, ngươi nhất định phải chết. Thế nhưng với cường giả địa ngục sơn, bọn họ sẽ không nể mặt liên minh. Đúng, chính là do liên minh các ngươi tắc trách, chúng ta chấm dứt cuộc chiến ở Lao Sơn Thành, hiện nay phải trở về báo cáo với thủ lĩnh. Cường giả địa ngục sơn nói. Hắn ta chứng kiến toàn bộ tình huống lúc đó. Nguyên soái Cửu Tinh ngây người, khiến cho Triệu Lập Sơn thoát thân, bởi thế tất cả trách nhiệm phải do đối phương gánh chịu, chứ không phải là địa ngục sơn bọn họ. Ngày sau đó cường giả địa ngục sơn định đi khỏi đây, nhưng đột nhiên bọn họ phát hiện không gian xung quanh dường như bị phong tỏa, hơn nữa có một luồng khí thế khủng bố đè trên người bọn họ. Người cường giả địa ngục sơn quay đầu, ánh mắt không dám tin. Nguyên soái Cửu Tinh muốn giết họ. Trong khoảnh khắc, vài âm thanh nặng nề vang lên. Phó quân đoàn trưởng của quân đoàn 36 sợ hãi nhìn nguyên soái cửu tinh. Thật tàn nhẫn, nói giết là giết, cực kỳ tuyệt tình. Dù thế nào thì người của địa ngục sơn cũng đã đến giúp đỡ, góp sức trong trận chiến này. Nóng giận cũng là thường tình, nhưng có cần phải giết chết người ta thế không? Quả nhiên là chứng thực lời hắn ta nói, hợp tác với liên minh chính là tìm đường chết. Hãy an táng những cường giả đã bỏ mạng vì liên minh này đi. Bọn họ chết ở nơi đó, thuộc về đại nghĩa. Nguyên soái cửu tình Huyền Long ta đến tổng bộ yêu cầu khen thưởng huy chương danh dự cho những cường giả đã hy sinh này. Nguyên soái cửu tình Huyền Long ra vẻ kính nể. Pháo quân đoàn trưởng nhìn nguyên soái rồi nói: vâng, nguyên soái. Có thể làm gì bây giờ? Nguyên soái nói cái gì thì chính là cái đấy. Bằng không hắn ta biết nguyên soái sẽ không ngại quân đoàn liên minh hy sinh một phó quân đoàn trưởng cao cấp. Mà cái chết của hắn ta tuyệt đối sẽ không khiến ai hoài nghi, cũng tuyệt đối không ai đi truy cứu. Lúc này vài thành viên của liên minh xung quanh cúi đầu, trên trán đẫm mồ hôi lạnh. Cảnh tượng trước mắt này chưa bao giờ xảy ra trước mặt họ. Mọi chuyện đều là do đám dân bản địa ở nơi chủ phú làm. Chương 227. Ta chưa bao giờ nói mình không tàn nhẫn. Ở một chỗ nhỏ ven sông, đột nhiên hư không nứt ra, một đạo thân ảnh từ trong đó rơi xuống chỗ nhỏ ven sông. Nửa người nhúng nước, còn nửa người còn lại bắt trên khối đá nhỏ ở bờ sông. Tà thần chân minh nằm thẳng cẳng ở đó, chẳng có một chút động tĩnh nào. Ngực của gã quắt lại, máu thịt mơ hồ, đồng thời bên người có không ít vết thương. Có lẽ đây chính là thương thế được hình thành khi gã vượt qua không gian. Triệu Lập Sơn và Vương Đại Gia khiến gã chịu rất nhiều vết thương nghiêm trọng. Có thể nói là suýt chút nữa gã đã mất mạng ở trong tay họ rồi. Nhất là trong khi trốn vào trong hư không, gặp phải sự trùng kích của Hồng Lưu. Nếu không phải thực lực đủ lớn mạnh thì gã thực sự rất có khả năng phải vong mạng ở nơi đây. Nhưng chính vì như thế thì gã mới lâm vào hôn mê mãi không tỉnh. Ở bên kia có người. Lúc này ở phía xa có một nữ tử đang chậm chậm bước tới. Dung mạo của nàng ta cũng không được tính là quá mỹ lệ, nhưng nếu nhìn lại thì cảm thấy đôi mắt nàng tự như là biết nói vậy. Nàng ta là một ni cô ở trong Vô Sơn Hắc Ám, có thể để tóc để tu hành. Sư kế nghiệp Diệu Chân Sư Thái, nhưng vẫn còn chưa bái sư, cho nên tạm thời vẫn chưa được tính là ni cô chính thức. Nhưng bái sư cũng chỉ là chuyện sớm muộn, hiện giờ chỉ đợi nàng ta tu luyện cắt đứt hồng trần thì mới có thể chân chính bái sư. Nàng ta đi đến chỗ ven sông, lúc thấy có người nằm đó thì trên mặt liền hiện lên nét kinh ngạc. Thương thế nặng quá. Chỉ là lúc nhìn thấy đường vân hoa văn ở trên mặt của đối phương và sự sắc lạnh giữa hai chân mày thì nàng ta liền biết được người trước mặt này có lẽ không phải là người tốt. Nhưng nàng ta vẫn không dám chắc, sự phỏng đoán của bản thân mình là chính xác. Nàng ta không thể thấy chết mà không cứu. Sau đó dần dần bước lên phía trước, đặt một ngón tay lên mũi của đối phương. Vẫn còn thở, chỉ là hơi thở rất yếu mà thôi, còn khí là còn có thể cứu được. Đêm muộn, trong ngôi miếu đổ nát, ánh lửa xua tan đi bóng tối ở trong miếu. Tất cả mọi thứ đều hiện lên rất rõ ràng. Ngư Vân Mộng ngồi đó chậm chậm thêm củi vào đống lửa, đồng thời nấu một nồi cháo loãng. Tuy mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng như thế cũng để no bụng rồi. Lông mày của tà thần chân minh nhảy lên, gã tỉnh rồi nhưng không hề biểu hiện ra. Gã cảm thấy xung quanh rất ấm áp, nhất định là đang có người ở đây, đồng thời nghĩ đến thương thế của mình. Thì trong ngực của gã, nộ hỏa lại bốc lên ngùn ngụt. Tên đáng chết dám chơi xỏ ta, nếu tên đó không phải thả lỏng cho Triệu Lập Sơn chảy thì gã tuyệt đối sẽ không biến thành thế này. Khẽ hé mắt, dư quang khóe mắt của gã nhìn thấy một người ngồi chỗ đó không xa. Thổ dân, chắc là thế rồi. Gã trốn vào trong hư không cứ phiêu đãng không có mục đích, hiện tại đã tới nơi nào rồi cũng không biết. Gã thấy thân thể mình có chút quái quái, nhìn một cái liền không ngờ quần áo trên người mình không còn, thay vào đó là được băng gạc quấn quanh. Trong lòng gã kinh ngạc không thôi, tên thổ dân này đã cứu mình sao? Nhân lúc đối phương không có chú ý, gã từ từ đứng dậy. Thì ra là một nữ tử, vậy thì càng dễ giải quyết. Yên lặng không một tiếng động, chậm chậm đi tới sau lưng Ngư Vân Mộng. Cánh tay của gã vòng qua năm ngón chụp lấy cổ đối phương, sau đó âm trầm lên tiếng: không muốn chết thì nói cho ta biết, ngươi là ai, đây là đâu? Động tác này làm cho Ngư Vân Mộng cực kỳ hoảng sợ, phản ứng cực nhanh, hoảng loạn đứng dậy. Trong lúc vô ý đã đụng phải vết thương của tà thần chân minh, làm vết thương nứt ra, máu tươi nhiễm đỏ một mảnh vải xa. Ta không phải cố ý đâu, ngươi đừng sợ, ta không phải là người xấu, ta chỉ là một đệ tử để tóc tu hành ở trong Vô Sắc Am thôi. Lúc ban ngày ta đi ngang qua bờ sông thì phát hiện ngươi nằm ở trên đó nên cứu ngươi về. Ta thực sự không phải người xấu. Vết thương của ngươi đã nứt ra rồi, đều là lỗi tại ta. Bây giờ ta thay băng gạc mới cho ngươi, nếu không sẽ bị nhiễm trùng khiến vết thương lại càng nghiêm trọng hơn. Ngư Vân Mộng hoảng loạn tìm đồ trong bao phục. Do động tác của nàng ta quá vội nên mấy thứ ở trong bao đều rơi hết ra, có lược, có y phục, có gương nữa. Tà thần trên mình có chút thất thần, có chút ngơ ngác nhìn thấy Ngư Vân Mộng ngồi xổm trên mặt đất hoảng hốt, thì khóe miệng của gã liền câu lên nét cười. Nhưng rất nhanh nét cười này đã bị giấu đi, thay vào đó là khuôn mặt cá chết, cứ như là người ta thiếu nợ gã vậy. Hạc viêm đang giấy rừng rực bên trên bàn tay chắp sau lưng cũng dần dần được dập tắt. Tìm thấy rồi. Trong tay Ngư Vân Mộng cầm cuộn vải da mới tinh, còn có một cái bình nhỏ dùng để trị thương, đi tới gần tà thần chân mình. Ngươi đừng sợ, ta thực sự không có ác ý với ngươi đâu. Tên ta là Ngư Vân Mộng, ngươi tên là gì? Tà thần chân mình không nói gì mà chỉ nhìn đối phương chằm chằm. Chỉ cần có một tia dị thường nào xuất hiện thì gã sẽ lập tức giết nàng ta ngay, tuyệt đối không có nương tay. Ngư Vân Mộng thấy đối phương không thèm để ý đến mình thì không chấp, vẫn cứ tiếp tục động tác trong tay, bắt đầu gỡ vải ra, rồi dùng một cái thìa gỗ nhẹ nhàng lau miệng ở vết thương. Sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Lúc ta phát hiện ra ngươi thì ngươi đã sắp chết rồi. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại được, nhưng không ngờ hiện tại ngươi vẫn có thể tỉnh lại. Tà thần chân mình phát hiện thổ dân vùng đất giàu có này thật là ngu xuẩn, nhất là nữ tử ở trước mặt này lại càng ngu xuẩn vô cùng. Chẳng lẽ tới hiện tại nàng ta vẫn chưa biết mình đang phải đối mặt với ai sao? Rất nhanh, Ngư Vân Mộng đã băng bó lại cẩn thận cho gã, sau đó lại bưng một phần cháo loãng tới. Chỉ là tà thần chân minh không tiếp nhận ý tốt của đối phương, cứ trừng mắt lạnh lẽo nhìn nàng ta chằm chằm. Ta để cháo ở đây, lúc nào ngươi muốn ăn thì có thể ăn một chút. Sau đó Ngư Vân Mộng ngồi bên cạnh đống lửa, hai tay ôm lấy chân nhìn tà thần chân minh. Lúc đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của gã thì đột nhiên lại lộ ra nét cười. Không quen thuộc con người ở đây, cũng không biết đây là nơi nào. Dựa vào tình hình hiện tại của ta, nếu gặp phải cường giả của vùng đất giàu có này thì chỉ sợ là rất khó thoát thân. Tà thần chợt mình nghĩ ngợi, mọi chuyện có chút phức tạp, muốn quay về liên minh sợ là rất khó. Hơn nữa muốn phục hồi thương thế thì phải cần một đoạn thời gian nữa. Cũng tốt, tha cho tên thổ dân này một mạng, dùng nàng ta để làm ô bảo hộ, như vậy có thể sẽ chống đỡ được qua đoạn thời gian này. Khuôn mặt ngươi rất đẹp, chỉ là hoa văn ở trên rất là dọa người. Ngư Vân Mộng nhìn khuôn mặt tà thần chân minh rất chăm chú, năm ngón tay của tà thần chân minh khẽ nắm lại. Hoa văn dọa người, đây là biểu tượng của địa ngục sơn đó, người dám nói khó coi sao? Thật đúng là một nữ tử khiến người khác phẫn nộ. Lúc này cửa ngôi miếu đổ nát bị người ta đẩy ra, vài tên nam tử bước vào trong. Mấy người nam tử này để thân trần, trên người không có ít các loại hình xăm dữ tợn. Lúc bọn họ nhìn thấy trong miếu có người thì liền giật mình, nhưng lúc nhìn rõ ràng rồi thì trên mặt liền lộ ra nét cười. Một tên đại hán mặt toàn sâu trong số đó nói: Lão tử đóng cửa lại cẩn thận đi, bên ngoài gió hơi lạnh. Được đại ca. Người được gọi là lão tứ kia sao có thể không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liền cười he he đi đóng cửa. Ngư Vân Mộng thấy có năm người thì nhìn có vẻ cũng không giống người tốt, liền chạy đến bên cạnh tà thần chân minh, lấy hết dũng khí nói: Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tà thần chân minh nhìn thổ dân ngu ngốc này lại có chút phát ngốc. Là ta quá giống người tốt, hay là bộ dạng này của ta cũng không đáng sợ lắm, nên khiến ai cũng nhìn cảm thấy ta chỉ là một kẻ yếu đuối. Trần Minh nhìn mấy tên đại hán đến sau này lẩm bẩm, quả nhiên là dù nơi nào thì cũng có tồn tại loại người như thế này. Năm tên đại hán ngồi xung quanh đống lửa, sau đó định nhìn sang Ngư Vân Mộng, ngữ khí ngả ngớn: Tiểu cô lương từ đâu tới vậy? Sao nửa đêm canh ba lại ở cùng với tên ẻo là này thế? Hay là tới chỗ mấy huynh nói chuyện nào? Khóe miệng tà thần Trần Minh lộ ra nét cười lạnh. Bọn chúng nói cái gì cơ? Ẻo là? Tà thần Trần Minh ta thế mà lại có một ngày bị kẻ khác nói là tên ẻo là. Đây là chuyện khiến người khác thật không dám tưởng tượng. Có sát ý bùng lên, khiến không khí trong ngôi miếu đổ nát này bị bức bối hơn rất nhiều. Đại ca, nóng quá. Có một tên đại hán vén y phục rất mỏng ở trên người lên. Vừa nãy còn hơi lạnh, sao đột nhiên lại nóng thế này? chỉ là lúc nhìn thấy nữ tử kia, đột nhiên hắn ta liền hiểu, có lẽ là sẽ biết chút nữa xảy ra chuyện gì tiếp theo, nên liệt hỏa trong người mới rực lên. Ngư Vân Mộng không thèm để ý đến đối phương mà nhỏ tiếng nói: không cần quan tâm đến bọn họ, yên tâm đi, thực lực của ta cũng không tệ, nếu bọn họ dám hành hung thì ta nhất định sẽ giáo huấn cho bọn họ một trận. Này tiểu cô nương, đại ca ta đang nói chuyện với ngươi đó, có phải ngươi bị điếc rồi không? Một tên đại hán bực mình đi về phía Ngư Vân Mộng, chẳng thành gió mát mà không có chút vui nào thì thật là buồn chán biết bao. Gã đi đến trước mặt của Ngư Vân Mộng thì liền trực tiếp chìa bàn tay ra định bắt lấy nàng ta. Ngư Vân Mộng dùng một chân đá bay tên đại hán đó: các người đừng có thái quá, đại ca, à đàn bà này cũng có chút bản lĩnh. Đại hán bị đá bay cảm thấy mất hết mặt mũi liền hô lên với đồng bọn. Ngay lập tức năm tên đại hán không ngồi yên được nữa: không ngờ đây lại là một muội muội rất kích thích, thú vị đó, thả nào trong này lại nóng đến như vậy, đây cũng không phải là không có lý do. Ngư Vân Mộng cầm kiếm trong tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn năm người ở trước mặt này, sau đó nhỏ giọng nói: ngươi đứng sau lưng ta đi, đừng có chạy loạn, ta có thể ứng phó được. À là bà chán sống. Đám đại hán phẫn nộ quát lên, bắt đầu bức ép tới. Trong nháy mắt, Ngư Vân Mộng và đám người này xông lên đánh nhau. Thực lực của năm tên đại hán này rất lợi hại, võ đạo đều là tu vi tầng 7, tầng 6. Nhất là tên đại hán mặt đầy râu kia, hắn ta có tu vi võ đạo tầng 8. Điều này khiến cho Ngư Vân Mộng cảm thấy áp lực rất lớn. Tà thần Trần Minh đứng yên, không có bất kỳ cử động gì, cứ để cho mấy tên thổ dân này cắn nhau, còn gã chỉ cần xem kịch vui là được. Thế nhưng thực sự mà nói, khi mà thấy mấy tên yếu nhược này giao thủ, như là xem mấy con kiến vậy. Thú vị. Đột nhiên một đạo hàn quang phóng đến, một tên đại hán vẫn không có cách nào hạ được tiểu cô nương kia, thì gã đã rất gấp gáp rồi, liền trực tiếp móc ra một thanh chỉ thủ phi về phía tên ẻo lả bên kia. Cẩn thận! Ngư Vân Mộng bị quấn lấy, nhìn thấy một màn này thì liền kinh hãi, nhảy một bước lớn, trường kiếm trong tay bị áp chế, sau đó giơ tay dùng ngón tay ngọc mảnh khảnh nắm chặt lấy thanh chỉ thủ, ngón tay bị cắt đứt, máu tươi nhỏ giọt tí tách qua kẽ tay, đau quá. Ngươi mau chạy qua bên kia đi, đừng đứng ở đây nữa. Ngư Vân Mộng quay đầu lại nói. Tà thần Chân Minh nhìn Ngư Vân Mộng, lại nhìn bàn tay nắm lấy chủy thủ của nàng ta, thì trong mắt liền có một tia biến hóa nho nhỏ. Gã trực tiếp búng tay một cái, trường kiếm trong tay Ngư Vân Mộng ong một tiếng rung động, sau đó kiếm bay thẳng vào tay của Chân Minh, xoát xoát xuất ra vài kiếm, năm tên đại hán bị chém đứt người trong nháy mắt. Tới lúc chết còn không biết suốt cuộc là mình chết như thế nào. Ngư Vân Mộng há hốc miệng chấn kinh nhìn một màn ở trước mắt này, sau đó sắc mặt trắng bệch nói: sao ngươi lại giết bọn họ, giáo huấn bọn họ một chút là được rồi, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Tà thần Trần Minh âm trầm nói: ta chưa từng nói mình không có tàn nhẫn. Vết thương lại bứt ra, vải xa băng bó lại bị nhuộm đỏ. Trần Minh nhíu mì, vết thương của mình như thế lại nghiêm trọng đến vậy, động tác hơi kịch liệt một chút cũng không thể làm ra sao. Chương 278. Tựa như là biến thái. Chuyện của Ngô Đồng Vương tạo phản vẫn đang được tiếp tục. Đối với không ít người mà nói, bọn họ có chút không chờ đợi nổi nữa rồi. Bọn họ rất muốn phát binh chiếm lĩnh vài địa bàn, suy cho cùng thì dẫn binh đi tiêu diệt thổ phỉ mỗi ngày như vậy thật sự là chẳng còn thú vị gì nữa. Tổ Tường cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng lắm, gần đây hắn ta đã thu liễm rất nhiều, đang đoán xem ý đồ của Ngô Đồng Vương là gì. Hắn ta không phải người ngu xuẩn, bất kỳ chuyện gì có dấu hiệu dị thường thì đều có bí mật đáng sợ được ẩn giấu bên trong. Hung thủ cầm đầu giết đội quân trăm người chính là Lâm Phàm ở U Thành. Điểm này hắn ta điều tra ra rồi, sau đó trở về báo cáo lên trên. Nhưng chờ đợi lâu như vậy rồi vẫn chưa có công văn nào được ban xuống. Dựa theo lý giải của hắn thì Ngô Đồng Vương sao có thể bỏ qua đơn giản như vậy, cho nên bên trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Trong lúc còn chưa rõ được sự việc là như thế nào thì hắn ta không dám tự ý hành động, để đề phòng bản thân phạm phải sự ngu xuẩn gây ra phiền toái không cần thiết. Vị này là... Đột nhiên hắn ta nhìn thấy một nữ tử xuất hiện ở đây. Nữ tử này không phải là bình thường, cho dù là dung mạo hay là khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Càng kinh người hơn là trên người nàng ta còn tản phát ra một loại quý khí. Hắn rời khỏi Hoàng Thành Trung ương nhiều năm rồi nên căn bản không nhận ra được vị nữ tử này là ai, có lẽ là chưa từng gặp qua bao giờ. Triệu Thanh Mặc tới nơi này chính là muốn hỏi xem chân dung người trong bức tranh rốt cuộc là ai. Lúc nàng ta đi dung thành thì chẳng có một chút thu hoạch gì, nhưng lúc ở quỷ thành lại nhìn thấy một bức chân dung. Bức chân dung này rất giống với bức ở trong tay nàng, đang dần dần tìm ra được manh mối rồi. Về phần tới chỗ này của Ngô Đồng Vương thì tự nhiên phải hỏi thăm một chút. Đối với người khác mà nói thì Ngô Đồng Vương tạo phản là chuyện đại nghịch bất đảo, nhưng thật là con cháu trong gia tộc trung tâm thì há đã có thể không biết chân tướng bên trong. Hơn nữa nàng còn phải tôn xưng với đối phương một tiếng hoàng thúc nữa. Lão Sơn Thành, Lâm Phàm chờ ở trong nhà một đoạn thời gian rồi. Ngoài lúc có cảm ngộ bản lĩnh của cảnh giới động hư ra thì còn thăng cấp thần thể lên tới cảnh giới động hư đỉnh cao. Chỉ là đáng tiếc điểm nộ khí không đủ nên không thể thần thể thăng cấp đến cảnh giới ngũ hành. Trong lúc chiến đấu đã thăng cấp cảnh giới có chút điên cuồng, hơn nữa còn thăng cấp không ít. Loại phương thức nhảy vọt này, nếu bản thân không phải là người thực sự ưu tú thì ngàn vạn lần đừng có tự ý học tập, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Nội ngoại kiêm tu, càng về sau thì áp lực lại càng lớn. Cũng may là ta có ý chí kiên định, ngộ tính cực cao mới có thể kiên trì tới bây giờ. Nếu không tùy tiện tìm một người nào đó cũng khó có thể có định lực tốt như mình. Hắn tự mình lẩm bẩm. Nên ra ngoài xem xét tình hình rồi. Lâm Phàm đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng lúc bước ra khỏi viện lạc thì hắn nhìn thấy Hồ Lạc đang ở phía xa ngồi xổm dưới gốc cây. Hồ Lạc à? Hồ Lạc ngẩng đầu uể oải đi tới. Lâm ca. Lâm Phàm phát hiện ra trạng thái của Hồ Lạc không tốt liền hiếu kỳ hỏi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao ngươi cứ mặt ủ mày trao vậy? Đoạn thời gian gần đây người của Liên Minh không đến mà, chắc là không phải có ai chết đó chứ. Lâm ca, xảy ra chuyện rồi. Mai Cốt Thành bị công phá, Liên Minh đã chiếm lĩnh Mai Cốt Thành rồi. Hồ Lạc bì phẫn nói. Điều này nói lên là các tiền bối ở Mai Cốt Thành đều đã hy sinh cả rồi. Lâm Phàm biết Mai Cốt Thành đây cũng là một tòa thành trì trong phòng tuyến. Lúc hắn nghe được chuyện Mai Cốt Thành bị Liên Minh công phá thì hiển nhiên có chút giật mình. Sao lại như vậy? Dựa vào tình huống trước mắt thì Lao Sơn Thành và U Thành đều là phòng thủ vững vàng mà, Mai Cốt Thành sao có thể bị công phá được? Hồ Lạc phẫn nộ nói. Phản đồ, có phản đồ xuất hiện. Hoàng Yêu và người của Liên Minh nội ứng ngoại hợp, đột kích trong đêm khiến Mai Cốt Thành trở tay không kịp, tan rã từ trong nội bộ. Hoàng Yêu? Lâm Phàm không biết đây là ai, trước giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Hồ Lạc nói. Là bang chủ của Cửu Trùng Bang đó. Vốn tưởng rằng Cửu Trùng Bang bị diệt thì Hoàng Yêu cũng chết rồi, nhưng không ngờ gã không những chưa chết lại còn cấu kết với Liên Minh đối phó với chúng ta. Lâm Phàm trợn mắt có chút phát ngốc. Không đúng, bang chủ Cửu Trùng Bang là đồng bọn với Ngô Đồng Vương mà. Ngô Đồng Vương thân là đệ đệ của Hoàng Đế, cho dù là đầu óc có vấn đề thì cũng không để cho Liên Minh chiếm lĩnh địa bàn của mình chứ. Chẳng lẽ nào là Ngô Đồng Vương thật sự bị teo rồi, dẫn đến chi viện địch nhân ở bên ngoài giúp hắn tạo phản hay sao? Nếu thật sự là như thế thì mọi chuyện này thay đổi có hơi phức tạp rồi đây. Nguyên bản là nội đấu, giờ đã trực tiếp biến thành ngoại địch xâm lược, vòng quốc tuyệt chủng sao? Lâm Phàm nói. Vậy tiếp theo phải làm sao? Triệu Lập Sơn nói thế nào? Có phải là phái người đi đoạt lại địa bàn không? Hoàng Thành Trung ương cũng không hỏi không quản sao? Những danh môn đại phái kia cũng coi như không có chuyện gì xảy ra à? Không liên quan đến bọn họ à? Ta cũng không biết nữa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ai cũng chẳng phản ứng lại kịp. Hồ Lạc lắc đầu nói. Hắn ta cảm thấy bản thân mình cuối cùng vẫn biết quá ít. Nhìn tình hình hiện tại thì cho dù có hỏi thêm gì cũng chẳng có bất kỳ thông tin gì. Lâm Phàm bảo Hồ Lạc đi nghỉ ngơi cho khỏe, xem ra chỉ có thể đến chỗ của Triệu Lập Sơn hỏi thăm một phen mới được. Đây là chuyện lớn, một tòa thành phòng tuyến đã bị công phá, để người của Liên Minh chiếm được địa bàn làm căn cứ, vậy thì những phòng tuyến khác sẽ có áp lực càng lớn. Không chỉ phải phòng ngự biên giới mà còn phải phòng ngự địch nhân ngoại giới xông vào. Mẹ kiếp, bang chủ Cửu Trùng Bang thực sự lợi hại đến vậy sao? Đó cũng chỉ là thế lực phụ thuộc trùng cốc mà thôi, sao cứ cảm thấy tên Hoàng Yêu này lại nghịch thiên đến như vậy? Thật sự chỉ cần một người là có thể chống được cả bang hội sao? Sau đó lại làm ra một vài chuyện mà người bình thường không thể làm ra được chắc. Lúc hắn tìm đến chỗ của Triệu Lập Sơn thì có rất nhiều người đang ở đó, trên mặt mỗi người đều đang đong đầy sự lo lắng. Kiếm thần, kiếm thần, ngươi tới rồi à? Người xung quanh đều chào hỏi Lâm Phàm. Tuy chỉ là một tiểu tử còn rất trẻ nhưng không ai dám coi thường kiếm thần. thực lực của người ta rõ ràng rất mạnh, hơn nữa còn có tiền đồ vô lượng. Lâm Phàm gật đầu, đối với xưng hô này hắn đã lặng lẽ chấp nhận. Các người vui là được, ta cũng không có ý kiến. Triệu gia, Hoàng Yêu thật là quá đáng. Có người phẫn nộ nói, nếu chính Liên Minh công phá thì phải chấp nhận rồi, thực lực không bằng người ta thì còn cách nào khác nữa. Nhưng hiện tại người đáng lẽ phải cùng chiến tuyến với bọn họ lại hợp tác với Liên Minh, đây là chuyện khiến người khác không thể chấp nhận nổi. Ta nghĩ một mình Hoàng Yêu không thể làm ra chuyện như vậy được, nhất định là có người giúp. Dựa vào thực lực của Mai Cốt Thành thì căn bản không thể dễ dàng bị công phá như vậy được. Ta nghi ngờ có sự tham dự của Tà Tông. Ta lại không nghĩ như vậy. Trước đây ta cũng là người của Tà Tông, nhưng có một vài chuyện là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Hoàng Yêu là người của Trung Cốc, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Nếu như lúc ban đêm mọi người đều không chú ý mà đánh lén thì thực sự là có khả năng tạo thành phiền toái cực lớn. Ngay lập tức trong phòng tuyến vang lên tiếng cãi nhau. Hình như là chuyện Mai Cốt Thành bị công phá đã đánh thẳng vào tâm lý của mọi người. Thậm chí có vài người còn lộ ra thần sắc thương cảm, cho thấy bọn họ rất thân thiết với người Mai Cốt Thành. Đủ rồi! Triệu Lập Sơn phẫn nộ quát. Trong phòng lặng ngắt như tờ, ngay tức khắc tất cả mọi người đều cúi đầu bi phẫn. Tiếp theo sẽ phải đối mặt với những thứ còn khủng bố hơn và phức tạp hơn nữa. Có thể chống đỡ nổi hay không rất khó có thể nói trước. Chỉ hy vọng các vị ở đây có thể dốc toàn lực bảo vệ mọi thứ mà chúng ta cần bảo vệ. Ông ta không dám xác định là thành trì này còn có thể phòng ngự được tiếp hay không, nhưng ông ta có thể đảm bảo mình sẽ là người chiến đấu đến cuối cùng. Lúc này Triệu Lập Sơn nhìn về phía Lâm Phàm rồi nói với tất cả mọi người. Mọi người đều nghe cho rõ đây. Nếu thật sự phải tới lúc đó thì ta hy vọng các người có thể bảo vệ hắn rời đi, không được để hắn chết ở đây. Lâm Phàm ngơ ngác có chút không phục nói. Người nói vậy là có ý gì? Ta không sợ chết. Thực ra hắn rất sợ chết, nhưng có lúc đầu óc không được bình thường nên thực sự chẳng sợ tí nào. Triệu Lập Sơn lắc đầu nói. Không, ngươi không thể chết. Ta chưa từng gặp ai có thiên phú như ngươi. Mới trẻ tuổi như vậy đã tu luyện được tới trình độ này thì đã thuộc về thiên phú nghịch thiên rồi. Nhưng thời gian cho ngươi không còn nhiều. Nếu như có thể cho ngươi thêm thời gian thì nơi này của ta nhất tất nhiên sẽ thêm một vị cường giả đỉnh cao nữa. Nhưng đáng tiếc thời gian không đủ. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng là hy vọng của tất cả chúng ta. Ngươi tuyệt đối không thể chết. Thế giới võ đạo này có người trẻ tuổi giỏi giang như ngươi cũng đã được coi như viên mãn rồi. Người xung quanh phụ họa nói. Triệu gia nói rất có lý. Kiếm thần, ngươi cứ nghe lời của Triệu gia đi. Hiện tại còn chưa tới lúc đó mà. Chờ thực sự tới rồi, lúc đó ta sẽ liều mình mở cho ngươi một con đường máu. Có thể ở lại đây mấy chục năm thì chẳng có ai sợ chết cả. Nếu không chỉ bằng vào tu vi của bản thân họ thì tới đâu mà không có những ngày vui vẻ khoái hoạt được. Dựa vào cái gì mà phải ở lại nơi này giả làm bách tính bình thường? Lâm Phàm có hơi chút bất đắc dĩ. Thực sự chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, không cần quá nhiều, nửa năm hoặc là 1-2 tháng thôi cũng được. Còn về phần vài năm thì thực sự là quá lâu rồi. Đây là chuyện rất đáng sỉ nhục đó có biết không? Xem ra cần phải đổi địa điểm khác thôi. Thời gian qua cấp bách căn bản không cho hắn quá nhiều đắn đo. Vậy thì chỉ có thể ra ngoài làm một chút chuyện thôi. U Thành. Lão già, Mai Cốt Thành bị phá rồi. Ngô lão tiếc nuối nói, không ngờ lại bị phá nhanh đến như vậy. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, lắc đầu, sau đó phẫn nộ nói. Hoàng Yêu, ta nhất định phải giết gã. Ngô lão không hiểu được hành vi của Hoàng Yêu. Gã rốt cuộc đang cầu cái gì mà phải cấu kết với Liên Minh? Hay là nói Liên Minh đã cho gã cái gì mà gã lại phải làm ra loại chuyện này? Lão già, hiện tại phải làm sao? Ngô lão hỏi. Tình hình bây giờ đối với bọn hắn mà nói không hề có một chút tốt nào. Cho dù là U Thành tạm thời vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Thủy Thành, Phượng Việt Thành và nhiều phòng tuyến phòng thủ khác thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cho Liên Minh tùy tiện công phá chắc? Áp chế vào trong, nhất định phải kiềm chế Liên Minh. Lâm Vạn Dịch lắc đầu nhìn về phía biên giới. Lão già đây. Ngô lão còn chưa nói xong đã bị Lâm Vạn Dịch ngăn lại. Đi, triệu tập bọn họ đến. Ta vào trong trước, các người đi theo sát phía sau. Trường Tiên Sơn cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào. Cuối cùng cũng phải là một chuyện lớn rồi. Chỉ là lúc hắn ta vừa có ý nghĩ này thì đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Người ở ngoài canh giữ, đừng có đi vào trong. Vừa nói xong thì Lâm Vạn Dịch cầm trường kích trong tay, bổ thẳng về phía biên giới. Trường kích bạo phát ra uy thế kinh người, hư không trực tiếp bạo nổ, một đường khe nứt hiện ra. Sau đó hắn liền xông vào bên trong. Ngô lão cũng cấp tốc chạy đến U Thành, thông báo cho tất cả mọi người mau đi theo lão ra. Tấn công liên minh không phải hành động sáng suốt, nhưng không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm. Chỉ cần công phá vào đại bản doanh của người liên minh thì sẽ có thể để cho các thành trì khác có chút thời gian nghỉ ngơi. Mài Cốt Thành. Hoàng Yêu đang ở trong hố thi thể, vô số côn trùng kinh tởm đang bao phủ toàn bộ thi thể của các cường giả bị giết kìa. Người liên minh đi qua cái hố sâu này đều lộ ra biểu tình kinh tởm, hiển nhiên bọn họ rất ghét bỏ Hoàng Yêu đang ở trong cái hố thi thể đó, cảm thấy người này đúng là bị điên. Một nữ tử liên minh trẻ tuổi, thân là nhân viên kỹ thuật, trên vai đeo bao phục đi cùng đội ngũ, lúc nhìn thấy một màn dưới hố này thì suýt chút nữa đã nôn ọe ra. Tiền béo mắc ói, biến thái. Đột nhiên á một tiếng, hai chân nữ tử trẻ tuổi này bị các xúc dưới hố thi thể quấn chặt, sau đó bị kéo vào trong hố sâu. Mặc kệ nàng ta gào thét như thế nào thì cũng không ai dám bước vào cứu. Hoàng Yêu tóm được nữ tử, thân hình béo phì như một ngọn núi nhỏ của gã, hé miệng ra. Thanh âm của sóng biển chỉ có khoảng cách gần mới có thể nghe thấy. Tiếng cười như biến thái vang lên. Chương 279, chung quy sẽ có ngày ta trở lại. Hoàng Yêu tham lam cho côn trùng cắn nuốt thi thể ở hố xác trong Mai Cốt Thành, hành vi này quá độc ác. Hắn cắn nuốt thì cắn nuốt, lại còn vì người khác nói gã là tên béo mà tàn nhẫn nuốt chọn một cô gái tóc vàng đáng yêu. Còn có vương pháp, còn có pháp luật hay không? Thực sự quá đáng. Các nam sĩ nhìn thấy đau lòng không thôi, hận không thể cắt tên mập chết tiệt trong hố xác thành từng mảnh nhỏ. Nhưng chứng kiến hành vi biến thái của đối phương, họ lại sợ hãi. Đám người liên minh này xây lại cái Mai Cốt Thành, khoa học kỹ thuật của họ phát triển hơn, nhưng đó không phải là chính yếu nhất. Sở trường của họ vẫn là phương diện khai phá máy móc. Trên tường thành đổ nát, lắp đặt đủ loại vũ khí. Đương nhiên những thứ vũ khí này chẳng có tí tác dụng nào với cường giả thực sự, nhưng đối với vài cường giả cấp bậc đại tông sư mà nói thì chúng có uy lực cực lớn. Trong phòng hội nghị của Mai Cốt Thành, một nguyên soái 9 sao cùng với hơn 30 đại tướng 8 sao đang thảo luận tình huống kế tiếp. Sau khi chiếm lĩnh Mai Cốt Thành, bọn họ giết chết toàn bộ cường giả trong thành, nhưng không tiếp tục công chiếm nơi khác. Họ đang chờ phòng tuyến khác tan vỡ, đến lúc đó thống nhất nối liền các phòng tuyến, từ đó có thể dần dần nuốt chửng vùng đất giàu có này. Trận chiến Mai Cốt Thành có thể nói là thắng lợi hoàn toàn, nhưng chúng ta cũng tổn thất nghiêm trọng. Một nguyên soái 9 sao trọng thương, hy sinh hai nguyên soái 9 sao cùng 63 đại tướng 8 sao. Ngoài ra số người thương vong lên tới hơn 4.000 người. Song dân bản địa ở Mai Cốt Thành cũng bị chúng ta giết chết toàn bộ, đủ để uy hiếp những người ở nơi chủ phú này. Bây giờ hãy mặc niệm những vị anh hùng hy sinh trong trận chiến. Sau đó mọi người trong phòng họp cúi đầu mặc niệm, biểu hiện đều rất thành khẩn. Thế nhưng trong lòng bọn họ không nghĩ như vậy, có người còn cảm thấy hưng phấn. Nếu muốn đi lên cao, vậy thì nhất định phải có người chết. Nếu tất cả mọi người đều không chết, vị trí này sẽ trống không. Bởi vậy bọn họ sẽ không buồn bã, thậm chí còn kích động nữa là đằng khác. Tuy nhiên muốn giữ vững ở tầng cao liên minh thì tình cảm giả dối vẫn phải có. Là sao nguyên soái 9 sao Mao Thần Thái ngẩng đầu lên, chuẩn bị bố trí nhiệm vụ kế tiếp. Bọn họ là những người đầu tiên công phá phòng tuyến nơi chủ phú. Một khi tin tức này truyền tới trụ sở liên minh, nhất định sẽ gây ra chấn động lớn. Lúc này một kẻ liên minh đi vào, hoảng hốt nói: Nguyên soái à, Hoàng Yêu nằm ở trong hố xác ăn thành viên của liên minh chúng ta. Hả? Mọi người hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng phẫn nộ không thôi. Sao Hoàng Yêu lại dám cả gan hại thành viên của liên minh bọn họ? Thế nhưng Mao Thần Thái lại rất bình tĩnh. Có phải đã nói gì không? Kẻ nọ trả lời: Thưa nguyên soái, nữ tử bị ăn chẳng qua là nói Hoàng Yêu là tên béo ghê tởm mà thôi. Tất cả mọi người đều tức khắc hiểu rõ, thế này là bị ăn cũng không oan. Người chưa từng tiếp xúc với Hoàng Yêu có lẽ không biết nghịch lân của đối phương là gì, nhưng hắn ta biết Hoàng Yêu ghét nhất là bị người ta nói là tên béo ghê tởm. Người nói cái gì không nói, lại nói đúng cái này, có thể trách ai? Vì thế bị ăn là đúng đáng đời. Biết rồi. Nguyên soái Mao Thần Thái phất tay ra hiệu đối phương lui xuống, chuyện nhỏ thế này không cần phải báo cáo. Nếu Hoàng Yêu đại khai sát giới không hề có lý do thì dù thế nào hắn cũng phải quản. Nhưng sự tồn tại của Hoàng Yêu là nhân tố bất ổn, thuộc loại tương đối kỳ quái khủng bố ở trong đám cường giả, rất khó giết. Đúng lúc này có tin tức khẩn cấp hơn chuyển đến. Lâm Vạn Dịch ở U Thành dẫn người xé rách lối vào đi đến Liên Minh, đã phát sinh một hồi đại chiến. Liên Minh nằm ở thế yếu. Lúc tin tức này chuyển đến đây, vẻ mặt của mọi người đều hiện lên vẻ không dám tin. Tại sao có thể như vậy? U Thành có 4 nguyên soái 9 sao chân giữ nhằm đối phó với Lâm Vạn Dịch, nhưng hiện tại đã rơi xuống thế hạ phong. Vẻ mặt của Mao Thần Thái trở nên nghiêm trọng. Rốt cuộc Lâm Vạn Dịch đã mạnh đến nhường nào rồi? 20 năm chưa từng gặp mặt, vốn tưởng rằng dù có tiến bộ cũng sẽ không quá lớn, nhưng theo tình hình hiện giờ, hiển nhiên là ý nghĩ không có hợp lý. Chỉ e là hắn đã thực sự cường hãn đến mức khủng khiếp, nhưng phái người chi viện có vẻ không thực tế. Thôi, việc này cứ để cho đám lão già ở trụ sở Liên Minh đau đầu đi. Hắn ta chỉ cần chiếm lĩnh Mai Cốt Thành là được, chứ còn lại chẳng liên quan gì đến hắn. Lào Sơn Thành, Lâm Phàm đợi thêm nhiều ngày vẫn không thấy người của Liên Minh xuất hiện, thế nhưng lại biết một tin làm hắn hốt hoảng. Tại U Thành, Lâm Vạn Dịch dẫn người tiêu diệt đại quân Liên Minh, trực tiếp chiếm giữ địa bàn đối phương, tương tự như hướng đi của Mai Cốt Thành, chiếm giữ đại bản doanh của đối phương. Cha ta thật là mạnh. Lâm Phàm khiếp sợ, hắn biết cha mình vốn lợi hại, nhưng không ngờ cha mình dũng mãnh đến vậy, dũng mãnh đến mức dọa người luôn. Hắn ở trong thành nghe người ta nói chuyện với nhau, dần dần hiểu được vì sao cha muốn làm thế. Chiêu này Lâm Vạn Dịch chơi quá đẹp, vốn tưởng rằng Mai Cốt Thành sẽ bị công phá, khiến chúng ta rơi vào thế yếu, nhưng bây giờ U Thành phản công, tạo ra áp lực rất lớn cho Liên Minh, có thể hãm chân bọn chúng. Nhưng mà đám quân Liên Minh tuyệt đối sẽ không cho phép việc này xảy ra, sợ rằng sẽ còn phải đánh một trận lớn. Ôi, còn vài môn phái thật là khó ưa, nếu bọn họ bằng lòng giúp đỡ thì chúng ta chẳng phải mệt nhọc thế này. Họ trò chuyện với nhau, dù ai nấy đều có vẻ bi phẫn, nhưng nhiều hơn là sự hưng phấn. Lâm Phàm suy tư, hắn khá lo lắng, không biết cha có gặp nguy hiểm gì không. Hành động mạnh bạo như vậy, chắc chắn Liên Minh sẽ không chịu để yên. Nhưng xem tình huống trước mắt, có lẽ Liên Minh khó có thể phân tán tư tưởng cho hai chuyến tuyến. Nếu có thể chủ trương một trận chiến, vậy thì hắn sẽ chủ động tấn công, việc gì phải chờ Liên Minh đến gây phiền phức. Lâm Cả, đang nghĩ gì thế? Hổ Lạc vỗ vai Lâm Phàm hỏi. Thực lực giữa hắn và Lâm Phàm chênh lệch rõ rệt, nhưng hắn ta biết Lâm Cả không phải hạng người kiêu căng, vẫn đối xử hòa khí với bọn họ. Lâm Phàm lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một chuyện mà thôi. Ta cho rằng phòng thủ không phải lựa chọn hay, muốn thắng thì nhất định phải chủ động xuất kích, đánh vào trong Liên Minh, đánh cho bọn chúng biết đau, như thế không cần phải lo lắng gì nữa. Hổ Lạc khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Lâm Cả, đề nghị này rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta tùy tiện đi vào địa bàn của Liên Minh, nỡ như xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ... Hắn ta còn chưa nói hết đã bị Lâm Ca ngăn lại. Không cần nói, thực sự không cần nói gì cả, quá mức nhát gan, sợ trước sợ sau, thế quái nào hình thành tư tưởng này vậy? Học theo cha ta tốt biết bao, trực tiếp đánh vào Liên Minh, cực ngầu, lại còn có thể tạo ra áp lực cho Liên Minh. Trường hợp thành công của cha ta ngay trước mắt, tại sao lại các ngươi không học hỏi đi chứ? Kỳ thực, nguy hiểm và thành công cùng tồn tại, không mạo hiểm thì vĩnh viễn không biết được có thành công hay không. Cha ta đã nói thế với ta. Lâm Phàm suýt chút nữa nói hớ cha ta đã thành công, ngay lập tức sửa miệng. Nếu nói ra sẽ không biết sẽ gây chấn động đến mức nào. Hắn không phải người hay rêu rao, trước này không thích dùng tên tuổi của cha như trang sức đeo trên người mình mà khoe khoang. Dù cha thực sự rất mạnh, nhưng hắn ta không dùng, đây chính là tự tin. Hồ Lạc lắc đầu bất đắc dĩ nói, tuy ta cảm thấy Lâm Ca nói rất đúng, nhưng địa vị của ta quá thấp, không thể làm chủ được gì. Ôi chào, mình đúng thật là ngốc. Hồ Lạc đích xác là không có địa vị gì ở Lao Sơn Thành. Nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, muốn nói cũng phải nói với Triệu Lập Sơn mới đúng. Dù vậy, người như Triệu Lập Sơn tuy thực lực mạnh, nhưng ông ta khá nhát, không dám mạo hiểm. Vì thế hắn biết dù mình có đi nói thì cũng không có tác dụng gì. Theo tình hình hiện nay, tạm thời phe Liên Minh nhất định sẽ không xuất hiện. Tình huống ở U Thành sắp khiến Trung phát điên, mọi đợt tấn công cũng có khả năng hoãn lại. Nhu cầu cấp bách là giải quyết vấn đề ở U Thành, rồi mới có thể tiến hành những việc khác. Xem ra mình cần phải cố gắng lên. Hắn quyết định đi khỏi Lao Sơn Thành. ở lại đây thực sự quá nguy hiểm. Hắn cũng không dám chắc mình có thể gặp may mãi. Nếu như bị quá nhiều cường giả mạnh hơn mình để mắt đến, mấy người Triệu Lập Sơn không thể chú ý ngay được, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Lâm Phàm đi đến chỗ biên giới, nơi này tạm thời không có ai. Hắn gầm khẽ, sức mạnh hùng hậu bộc phát, hai tay đấm vào trong tấm chắn của biên giới, sức mạnh sôi trào như là thác lũ. Mở cho ta! Trên trán nổi đầy gân xanh, sức mạnh của thần thể và chân nguyên trùng điệp lên nhau, bình chướng rung động hiện lên một vết rách rất nhỏ. Thế nhưng dường như có sức mạnh khổng lồ hơn ngăn cản, vậy nên không thể kéo rách vết rách to hơn. Lâm Phàm rút tay lại, không biết phải làm sao. Màn chắn này thật đúng là lợi hại, cho dù sức mạnh của hắn hiện nay đã kinh khủng như thế mà chỉ có thể xe rách được một khe nhỏ, khiến người ta khó lòng mà tưởng tượng nổi. Rốt cuộc phải có thực lực gì mới làm được? Hắn thầm nghi hoặc, thực sự khó khăn thế ư? Không được, quá yếu. Điều này chứng tỏ mình còn quá yếu, không thể chịu được, tuyệt đối không thể chịu được. Phải tăng thực lực lên, hiện tại liên minh không ra được, thế tức là không có cơm ăn. Không có ăn thì chỉ có thể tự nghĩ cách. Hắn nhìn lướt qua rồi nhớ kỹ lời này. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại, đến lúc đó ta sẽ xé rách người. Lâm Phàm đi tìm Triệu Lập Sơn. Lúc gặp mặt hắn nói ý nghĩ của mình cho ông ta nghe. Hắn định đi ra ngoài Lao Sơn Thành để nâng cao thực lực bản thân. Với tình hình hiện giờ, rất khó có thể tiến xa hơn. Triệu Lập Sơn cực kỳ tin tưởng Lâm Phàm. Bất cứ một người trẻ tuổi nào đều có thể đạt được thực lực như bây giờ. Chỉ cần không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính. Thậm chí siêu việt hơn cả ông ta cũng không phải vấn đề. Lâm Phàm không chịu đựng được, cuối cùng vẫn phải nêu kiến nghị với Triệu Lập Sơn, để hắn xé ra một con đường, mọi người trực tiếp đi vào trong. Thế nhưng giống như những gì hắn nghĩ, Triệu Lập Sơn cảm thấy không thỏa đáng, cũng chỉ muốn làm đâu chắc đấy. Cách này không ổn. Hắn rất muốn vào đó một mình, đáng tiếc thực lực không cho phép hắn làm vậy. Đau đầu, thực sự là đau đầu. Đi đi, cố gắng tu luyện, nơi này giao cho chúng ta là được. Nếu tương lai liên minh thật sự tiến đánh nơi này, vậy chỉ có thể dựa vào những người trẻ tuổi như các người. Triệu Lập Sơn nói, ông ta rất coi trọng Lâm Phàm, ông ta cho rằng Lâm Phàm nhất định sẽ trở thành cường giả đứng đầu. Lâm Phàm ôm quyền cáo từ, không nhiều lời nữa, chung quy sẽ có ngày trở lại. Chương 280, đưa vé, phía sau ngươi có người. Cáo từ với bọn Hồ Lạc, Hồ Lạc lập tức biểu hiện ra không nỡ, muốn ôm Lâm Phàm, kề mặt, hơi ôm nhẹ một chút. Về phần chạm mặt thì coi như bỏ đi. Thiếu niên tuổi dậy thì tương đối lợi hại, mụn trứng cái che kín cả mặt, làm ảnh hưởng dung nhan của hắn ta. Thậm chí có một ít mụn giống như muốn vỡ ra. Hắn thật sự rất sợ, bởi vì chạm vào mặt sinh ra áp lực, dễ dàng ép bể mụn, quá dọa người, lại còn bắn tung tóe nữa. Lâm Phàm đi đến trước mặt Dương Thuần, vỗ vai đối phương. Một vị cũng là người có chuyện xưa, tuy nói không có lâu nhưng cũng coi như có người quen. Sau đó chính là Lưu Thư Kỳ. Với muội tử, hắn vẫn luôn rất hữu hảo, cho tới bây giờ cũng không thể nào có thể ức hiếp nữ nhân. Nam nhân ức hiếp nữ nhân không phải là nam nhân, chỉ có nam nhân cam đảm đánh nữ nhân, đây mới thực sự là biến thái. Lãnh Tam nhìn Lâm Phàm, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng xem thần sắc hình như từ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phàm suy nghĩ, ta là người nguy hiểm như vậy sao? Kiếm luyện không tệ. Lúc Lâm Phàm nói ra lời này, sau mặt của Lãnh Tam đột nhiên xảy ra biến hóa, hình như là có chút cảm giác xấu hổ, giống như bị người ta phát hiện việc gì ghê gớm. Bị phát hiện thật là đáng ghét, tại sao có thể bị phát hiện? Lãnh Tam mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nổi lên sóng to động trời. Gã là người sĩ diện, không thích người khác phát hiện bí mật nhỏ của gã, nhưng đối phương đã biết rồi, chuyện này đối với gã mà nói giống như bị người ta lột sạch quần áo, không có chỗ trốn. Các vị à, cáo từ, ta sẽ còn trở lại. Lâm Phàm nói, trong khoảng thời gian đến Lao Sơn Thành này thật không có chút lỗ vốn nào. Tu vi giống như cưỡi ngựa tên lửa không ngừng lên cao. Thần thể tu vi đạt tới động hư cảnh, chân nguyên tu vi đạt tới ngũ hành sơ kỳ. Đây là cảnh giới người thường khó đạt tới. Mà có thể đạt tới cảnh giới cỡ này đều là có thiên phú cực mạnh, thậm chí còn là người có được cơ duyên. Nếu như không phải biên giới này phòng thủ liên minh, căn bản không thể nào thấy được nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí cũng không thể nào nhìn thấy được người có thiên phú cực mạnh tử thương nhiều như thế. Hồ Lạc nhìn Lâm Phàm đi xa, trong lòng cầu nguyện, hy vọng lên đường bình an. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đi về phía Mai Cốt Thành. Hắn đương nhiên không muốn đơn phương độc mã cùng người liên minh ở Mai Cốt Thành đánh nhau, mà muốn đi đến gần xem tình hình. Nếu như có thể, hắn đương nhiên rất muốn làm cản một phen, nhưng tất cả đều phải làm an toàn là chính. Hiện tại hắn cảm thấy ở đây ở hoàn cảnh rất lúng túng. Thực lực bản thân không yếu, nhưng so sánh cùng một số cường giả chênh lệch vẫn còn lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên mới được. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới thế giới lớn như thế, môn phái nhiều như vậy, nếu như đoàn kết mà đến, tự nhiên sẽ không có chuyện nhiều chuyện như vậy xảy ra. Đáng tiếc nhân tính quá phức tạp, ý nghĩ của hắn quá đương nhiên. Nếu như tất cả mọi người đoàn kết như thế, sẽ không để người của liên minh tiếp tục cho đến tận bây giờ. 20 năm một lần xâm lấn, hẳn chính là hắn nói mỗi đến 20 năm bình phong che chở sẽ trở nên yếu kém, cho nên cường giả có khả năng xé rách. Nếu không thì căn bản không có khả năng. Hẳn là vấn đề này, nếu không không thể nào giải thích nổi. 7 ngày sau, Lâm Phàm đi đến gần Mai Cốt Thành. Hắn không tiếp tục tới gần, mà là ở xa xa nhìn, phát hiện rất nhiều người đang ở trong thành bận rộn. Những người trang phục cùng kiểu tóc kia không giống người nơi này. Họ đang làm gì vậy? Hắn cảm giác những người này tựa như đang ở mặt đất dò xét cái gì đó. Đối với người khác mà nói có lẽ là mờ mịt, nhưng Lâm Phàm cảm giác bọn hắn đang tìm kiếm đồ vật sâu trong lòng đất, mạch khoáng, hay là bọn hắn đang tìm vật chất hữu dụng. Lúc này phương xa có một người cầm thiết bị trong tay, đung đưa trái phải giống như là cho người ta xem đồ vật. Người này là nhân viên truyền thông của bộ liên minh Hách Thịnh Nguyên, thân là người có chức vị tổng bộ, so sánh cùng người khác không được tổng bộ công nhận, rất khác nhau. Thiết bị trong tay chính là tổng bộ liên minh cấp cho hắn để tìm tòi vùng đất màu mỡ. Các vị à, nơi này chính là vùng đất màu mỡ. Chúng ta ở liên minh dưới sự dẫn dắt của Cửu Tinh Nguyên Soái Mao Thần Thái công phá phòng tuyến Mai Cốt Thành. Đối với người đất màu mỡ mà nói, bọn hắn ở trong tình thế nước sôi nửa bỏng, mà liên minh của chúng ta chính là chấn áp tà ác, triệt để giải phóng bọn hắn. Mặc dù trận chiến lần này liên minh tổn thương không ít, nhưng chúng ta cũng không làm mất đi đồng đội, không có lớp phẫn nộ áp lực những tù binh đất màu mỡ bị chúng ta bắt, mà là hữu hảo đối đãi với bọn hắn, cùng bọn hắn nói chuyện một chút để cho bọn hắn hiểu liên minh chúng ta tới đây là vì cái gì. Hắc Thịnh Nguyên nhìn về phía thiết bị dừng thao tác. Xem ra tổng bộ liên minh đang phát trực tiếp để đại đa số phổ thông bách tính biết. Bọn hắn rất quan tâm đến tình hình liên minh cùng dị giới. Mặc dù dị giới được xưng hô là đất màu mỡ, nhưng bọn hắn vẫn là thích gọi là dị giới hơn. Chúng ta chết nhiều người như vậy, sao có thể để bọn hắn còn sống? Nhất định phải giết toàn bộ. Liên minh vạn tuế, liên minh của chúng ta cứu vớt bọn họ, dẫn bọn họ đi về hướng tương lai càng thêm huy hoàng. Vì anh hùng chết đi mặc niệm, hy vọng bọn họ lên đường bình an. Hạch Thịnh Nguyên gật đầu rất hài lòng. Bách tính bình thường đối với liên minh rất lạ lẫm, đồng thời dùng tình yêu to lớn khiến bách tính hiểu rõ liên minh chúng ta không phải đang xâm lấn người khác, mà đang cứu vớt bọn họ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến bách tính đưa con mình đến liên minh tổng bộ học viện, sau đó lựa chọn thiên tài từ từ bồi dưỡng, cuối cùng trải qua tổng bộ tẩy não, để cho tư tưởng có biết rằng việc này thì tất cả cũng chỉ là vì cứu vớt người khác. Để hàng chữ chuyển động ở trong mắt, Hách Thịnh Nguyên nói: giết chóc không phải là tôn chỉ của chúng ta, mục đích của chúng ta là cứu vớt thêm nhiều người, cùng người đất màu mỡ chung sống hòa bình. Lần trước Quang Võ Học Viện có một vị tứ tinh đạo sư đã tuyên bố muốn giết chóc, đã bị liên minh tổng bộ phê bình. Người như vậy thì sao có thể đảm nhiệm đạo sư? Được rồi, không nói những việc này, để ta dẫn mọi người đi nhìn tình cảnh nơi này. Rất ác liệt, hoang vu vô cùng, còn có tường thành cũng vô cùng đổ nát, giống như là thời nguyên thủy. Mà liên minh tổng bộ tới đây là đang trồng rừng, trợ giúp đổi mới phòng ốc. Dân chúng địa phương biết được mục đích của chúng ta, cũng vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta. Bạch tính quan sát đài trực tiếp làm sao biết rõ thực sự là cái gì. Ngược lại cảm giác liên minh tổng bộ quả thật là quá tốt. Nhưng không có ít người hiểu rõ tình hình, nghe đến mấy câu này, cơm ăn đêm qua cũng xém chút nữa phun ra ngoài. Thật con mẹ nó buồn nôn, những lời này cũng có thể nói ra được, không hổ là liên minh tổng bộ. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu tiết lộ một số chuyện không được phép nói ra ở liên minh tổng bộ, bị chặn vẫn còn nhẹ đấy, kinh khủng hơn chính là bị điều tra cả nhà. Nhìn hình như cũng có chỗ ghê gớm đấy, Lâm Phàm nói thầm. Bên trong Mai Cốt Thành khẳng định có rất nhiều cường giả, nên như thế nào mới có thể hoàn mỹ mang đến cho đối phương một chút phiền toái đây? Chuyện này cần cân nhắc, không phải muốn thế nào thì có thể như thế nấy. Bản công tử không cam tâm, nhất định phải trị một đợt. Lâm Phàm nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm Hách Thịnh Nguyên, tốc chiến tốc thắng, cho Liên Minh Mai Cốt Thành một chút giáo huấn trước. Hách Thịnh Nguyên tiếp tục giảng giải mẫu đất màu mỡ, đồng thời là nói Liên Minh tốt. Đột nhiên hắn phát hiện hàng chữ chuyển động có chút không đúng. Ôi trời ơi, đằng sau, phía sau ngươi có người. Thổ dân đất màu mỡ, thổ dân dị giới, hắn xuất hiện phía sau của ngươi. Đứa bé, ngươi cẩn thận, hắn muốn xuất thủ với ngươi. Hạch Thịnh Nguyên nhìn dòng chữ, sắc mặt dần dần biến hóa, cúi đầu xem lại. Trên mặt đất chính xác có một cái bóng, thật là có bóng người đứng phía sau lưng gã. Là ai vậy? Vì cái gì một chút động tĩnh cũng không có? Có nhiệt khí nhào tới phần gáy của gã. Gã muốn thét to, nhưng ít hầu giống như bị ngăn chặn. Trán có một giọt mồ hôi rơi xuống, chậm rãi chuyển động. Hắn muốn quay đầu nhìn xem đến cùng là ai. Trong chốc lát, một âm thanh trầm muộn truyền đến. Lâm Phàm nắm lấy đầu của Hách Thịnh, trực tiếp nhấn đầu gã ở trên mặt đất. Đầu trong nháy mắt nổ tung. Mặt hàng này không có bao nhiêu điểm nộ khí, thậm chí còn rất tốn thời gian. Hắn nắm thiết bị lên, nhìn vào màn hình, trên mặt hiện lên nụ cười. Sau đó nhắm ống kính ngay đầu của Hách Thịnh Nguyên. Hàng chữ đột nhiên biến mất, tự như là bị đứt tín hiệu. Nhưng ngay sau đó hàng chữ điên cuồng nhảy chạy ở trên màn hình. Không, tại sao lại tàn nhẫn như thế? Thổ dân quả là ghê tởm. Liên Minh tổng bộ của chúng ta đang trợ giúp bọn hắn mà. Khốn nạn, trước khi lúc ta đi tham quan bọn hắn bị giam, con cảm thấy bọn hắn có chút đáng thương. Hiện tại xem ra đây là quả báo của bọn hắn. Lâm Phàm nhíu mày nhìn hàng chữ xa lạ, rất là đau đầu. Còn mẹ nó, xem không hiểu, thật là rất đau đầu. Điểm nộ khí cộng 11, điểm nộ khí cộng 22. Rất ít điểm nộ khí, đối với hắn mà nói tương đương với một loại sỉ nhục. Bị kẻ yếu lo nghĩ là cảm giác rất khó chịu. Chút ít điểm nộ khí này chỉ là người Liên Minh có chút tu vi đang tức giận, mà càng nhiều là người bình thường, một chút điểm nộ khí cũng không có. Lâm Phàm nhìn về phía thiết bị, nhếch môi, lộ ra nụ cười quái dị. Nụ cười này đối với người khác mà nói giống như một loại khiêu khích, cho nên lần nữa làm dân chúng Liên Minh nổ tung. Điểm nộ khí cộng 22, điểm nộ khí cộng 33. Đây đều là thành viên Liên Minh có tu vi cấp thấp, mà là dân chúng bình thường nữa. Coi như bọn hắn có tức đến chảy máu não cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có rất nhiều cường giả nhìn phát trực tiếp, bọn hắn không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì không có quan hệ với bọn hắn. Chính là cảm giác tình hình bên kia sợ rất không ổn. Liên Minh công phá phòng tuyến Mai Cốt Thành, nhưng bên U Thành kia lại tiến công Đại Bản Doanh, bị đối phương thổ dân công phá. Từ nơi này mà xem, có thể nhìn thấy giữa song phương cũng không có chiếm lợi ích gì, hoặc là nói đây chính là đang kiềm chế lẫn nhau. Các người có gan cứ tới, không bao lâu ta sẽ tới địa bàn các người. Lâm Phàm hướng về phía thiết bị gạch từng chữ một, sau đó còn làm ra một động tác cắt đứt cổ rất dứt khoát, chính là bá đạo như thế. Một cảnh này làm cho dân chúng Liên Minh cảm giác thật là khủng khiếp. Thổ dân đất màu mỡ đã không cứu được, bọn hắn chính là giết người. Những anh hùng Liên Minh, các ngươi đang phải đối mặt với những người nào? Chương 281, người này là ai? Một đám phế vật. Thật đúng là một đám phế vật. Một chút điểm nộ khí nhỏ khiến người ta coi hắn như chẳng ra gì. Thiết bị đã bị hắn bóp nát thành từng mảnh vụn, sau đó rơi xuống mặt đất. Một lúc sau, Lâm Phàm biến mất lanh ngay tại chỗ. Hắn tiến sâu vào ẩn nấp bên trong. Hắn đang tìm kiếm cơ hội để sau đó mạnh mẽ kiếm một món hời. Đã đi vào Mai Cốt Thành rồi, nếu như cứ như vậy mà rời đi, thật là quá ngu ngốc rồi. Đàn hạ đảo. Trên mặt biển mênh mông vô bờ, xung quanh có rất nhiều hòn đảo đứng sừng sững như những ngọn núi. Những đàn chim bay xung quanh quấn tròn lấy hòn đảo. Lựa chọn nơi này không tồi. Nếu như Lâm Phàm nhìn thấy cảnh tượng xung quanh Đan Hà Đảo thì nhất định sẽ giơ ngón cái lên. Nhãn quang của lão tổ khai phá vùng đất Đan Hà Đảo quả nhiên là không tồi. Có tiếng chuông vang lên, âm thanh truyền đến từ nơi rất xa. Trên mặt biển mọi thứ xung quanh đều trống trải, nhưng nghe âm chuông này rất êm tai. Bãi đất trống ở trước đại điện có rất nhiều người đang đứng, đồng thời cũng có không ít đệ tử đang nhanh chóng di chuyển đến đây. Bọn họ tìm được vị trí tốt và đứng nghiêm trang ở nơi đó để chờ đợi tất cả mọi người đến đông đủ. Trưởng môn đứng trên đài cao nói chuyện. Một lúc sau, các đệ tử của Đan Hà Đảo đứng thành hàng thẳng tắp, từng đôi mắt chăm chú nhìn trưởng môn và các bậc trưởng lão đang đứng ở phía trên bậc thang. Hiện trường xung quanh rất yên tĩnh, không có một đệ tử nào trò chuyện. Tất cả mọi người đều đang đợi trưởng môn. Đan Hà Đảo trưởng môn Đan Vĩnh Đảo mở miệng nói: các đệ tử đều đến đông đủ cả rồi à? Mặc dù tuổi già, tóc mai hai bên trắng rủ xuống, nhưng tinh khí tràn trề, quan sát ra không có bất kỳ vẻ yếu đuối, mệt mỏi nào. Một bên trưởng lão trả lời: trưởng môn, các đệ tử đều đến đông đủ. Đàn Vĩnh Đạo nhìn các đệ tử xung quanh, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng lúc này không thể không làm. Mặc dù không phải chức trách của bọn hắn, nhưng nhất định phải có người đi làm. Các đệ tử, ta gọi các ngươi triệu tập ở đây là có một việc muốn thông báo. Bây giờ ở vùng biên giới đang xảy ra chuyện lớn, dị vực liên minh xâm lấn. Đối với chúng ta mà nói, giang hồ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đan Hà Đảo vốn là danh môn chính phái, tôn chỉ truyền lại chính là giúp đỡ chính nghĩa. Cho nên ta đưa toàn phái tiến về biên giới vùng dị vực liên minh đấu tranh. Giờ nếu ai sợ hãi thì có thể rời khỏi nơi này, bản trưởng môn sẽ không ngăn cản. Không có bất cứ do dự nào, các đệ tử đều đồng thanh nói lớn: hồi bản trưởng môn, các đệ tử không sợ. Mục tiêu của chúng ta là giúp đỡ chính nghĩa, chống cự lại ngoại địch xâm lăng. Đàn Vĩnh Đạo hài lòng gật đầu. Tập tục truyền lại của Đan Hà Đảo sẽ không có thay đổi, mãi mãi trường tồn. Nhưng lão biết rõ, đối với những thanh niên trẻ tuổi này mà nói, Đan Hà Đảo vốn dĩ không phải vùng đất hưởng phúc. Người nhập môn không đủ 10 năm, lui lại. Nhập môn không đủ 10 năm, tu vi mặc dù không tồi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tồi mà thôi. Nếu ra ngoài chiến đấu với ngoại địch thì vẫn không đáng chú ý, cho dù có đi thì cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi. Cho nên suy nghĩ cho các đệ tử, và hơn nữa vì suy nghĩ lưu lại tiên huyết mạch cho Đan Hà Đảo, không đến mức bị đứt truyền thừa cho thế hệ tương lai. Chỉ là hiện trường không có bất kỳ người nào rời khỏi, tất cả mọi người đều đứng bất động ở đó. Chuyện này hiển nhiên đối với những lão giả mà nói chính là coi thường bọn họ. Xem như làm bia đỡ đạn thì có sao đâu chứ, chí ít cũng có thể trì hoãn được một thời gian. Mà trong khoảng thời gian này thì rất có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hả? Đàn Vĩnh Đạo lắc đầu, sau đó ngữ khí thay đổi mạnh mẽ và dứt khoát nói: người nhập môn không đủ 10 năm, rời khỏi. Lúc ngữ khí của trưởng môn thay đổi cứng rắn hơn, thì có người cho dù không cam lòng cũng phải rời khỏi. Có không ít người chỉ kém một chút nữa là đủ 10 năm nhưng cũng phải lui lại. Đàn trưởng môn nói: truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, các người cũng lưu lại. Đối với môn phái chúng ta mà nói, những vị trưởng lão này không thể thiếu được, đồng thời cũng có thể đảm bảo sau này Đan Hà Đảo lại tiếp tục được lưu truyền đến các đời sau. Vì vậy cho nên không thể để cho bọn họ đi được. Đàn trưởng môn nhìn phía sư đệ nói: Vĩnh Vân sư đệ, bắt đầu từ bây giờ người chính là trưởng môn của Đan Hà Đảo. Đàn Vĩnh Vân ngây người, nhưng sau đó nói: trưởng môn sư huynh, người nói điều này là có ý gì chứ? Tại sao huynh không cho đệ đi? Huynh truyền chức trưởng môn lại cho tiểu sư đệ, không phải tốt hơn sao? Tu vi võ đạo của tiểu sư đệ cũng không cao hơn ta, nếu như để đệ ấy đi thì không chắc đã lợi hại hơn ta bao nhiêu. Tiểu sư đệ nghe thấy những lời này thì cảm thấy không vui vẻ, dựng râu trợn mắt nói: sư huynh, những lời này dường như là ám chỉ huynh rất lợi hại vậy. Trước đây là như thế, nhưng hiện tại đứng trước mặt huynh, xem bộ dáng đợi không nổi của huynh ta mới nhường vị trí này cho, để huynh đứng trước ta. Sớm biết rõ ai nhầm môn trước, người đó là sư huynh, huynh nghĩ đệ sẽ cho huynh làm sao? Đệ... Đàn Vĩnh Vân cảm thấy không vui vẻ. Nói gì vậy, hiện tại thân là sư đệ lại dám cả gan cãi với lời sư huynh rồi. Tiểu sư đệ không muốn nhiều lời, hắn xem như đã hiểu rõ, có những vị trí không thể nhường được. Đàn trưởng môn nói: đủ rồi, ta là trưởng môn, tất cả mọi người đều phải nghe theo sự sắp đặt của ta. Việc này quyết định như vậy đi, Đan Hà Đảo không thể bị diệt, nhất định phải lưu truyền tiếp đến các đời sau. Trước đây sư phụ cũng đã từng làm như vậy, nhớ chưa? Lão đang đi theo con đường xưa của sư phụ, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Đồng thời đây cũng là nguyên nhân của Đan Hà Đảo không có cách nào trở thành đỉnh tiêm môn phái. Lần này ra đi thì không biết sẽ có bao nhiêu người có thể quay trở về được. Không thể biết, 20 năm trước tất cả những người ra đi, không ai quay trở về. Lại quay ngược lại của 20 năm trước, vẫn là không có ai trở về nữa. Cho nên lần này, hắn cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Đàn Vĩnh Vân không cam tâm, đừng nói là hắn ta không cam tâm, những vị trưởng lão đã bị điểm tên kia cũng không cam tâm. Bọn hắn không muốn ở lại Đan Hà Đảo, nhưng bọn hắn biết rõ Đan Hà Đảo không thể xuống dốc. Nếu như 20 năm sau có ngày này nữa thì sẽ như thế nào? Đàn trưởng môn nói: tất cả các đệ tử nghe lệnh, trở về làm bàn giao để ngay trong tối nay chúng ta sẽ lên đường, theo ta ra khỏi đảo. Tất cả đệ tử đồng thanh đáp lại: vâng, trưởng môn. Thần sắc bọn họ rất kiên định, không sợ một chút nào. Mặc dù không biết dị vực liên minh là thứ gì, nhưng chỉ cần đi theo chính đạo thì cho dù phải chết như vậy, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện hy sinh. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, bên trong Phật đường, mấy vị cao tăng đắc đạo như những cây tùng già đứng yên định, không một chút lay động. Lúc này có một vị cao tăng nhẹ nhàng lăn nhẹ chuỗi hạt Phật châu. Đột nhiên chuỗi hạt Phật châu bị đứt, những hạt châu rơi xuống xung quanh, động tác đình trệ, hai con mắt mở to, có kim quang lấp lóe, trầm giọng nói: A Di Đà Phật, Tô gia Tô lão tổ đã đợi ở ngoài núi, thế gian kiếp nạn tái khởi. Vậy lý mà nói chúng ta lên phong tỏa núi, không hỏi thế sự, dốc lòng lĩnh ngộ Phật ý, chờ kiếp nạn đi qua, thế gian phàm tâm mất ổn, chúng ta có thể mở phong tỏa núi, độ hóa thế nhân. Thiện tài, thiện tài. Những cao tăng đắc đạo này thế sự bên ngoài gặp biến nhưng không chút sợ hãi, từng cấp truyền xuống tiếp. Bắt đầu từ hôm nay phong sơn, từ nay trở về sau không hỏi thế sự, cho đến khi kiếp nạn kết thúc thì mở phong tỏa núi. Mà ở bên ngoài Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, lúc Tổ lão tổ tông chuẩn bị lên núi thì phát hiện ra bên ngoài Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn đột nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng, sau đó một ngọn núi cứ như vậy biến mất trong hư không. Đỉnh đèm môn phái, cái đức tính này. Tổ già Tổ lão tổ tông nhìn một màn ở trước mặt thì lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên là như thế, loạn thế không thấy Phật đâu. Tổ già Tổ lão tổ tông quay người rồi rời khỏi nơi này. Lão còn phải đi đến môn phái khác để thuyết phục. Lão biết rõ tình hình của liên minh, hiển nhiên thế lực lần này nhất định phải lấy được nơi này. Với tình hình phòng tuyến hiện tại, hiển nhiên không có khả năng kháng cự nổi, chỉ có thể hy vọng những đỉnh tiêm môn phái kia có thể ra chút sức, phái cao thủ đến hỗ trợ. Nhưng lão biết rõ khả năng này rất xa vời. Đỉnh tiêm môn phái không có cách nào không được truyền qua rất nhiều đời, ai ai cũng đa mưu túc trí. Đối với bọn hắn mà nói, có lẽ đây chính là một cơ duyên, một cơ duyên lật đổ tất cả các thế cục. Sự hủy diệt của Trung Ương Hoàng Đình cũng chính là điều mà rất nhiều môn phái muốn thấy nhất. Rất nhanh sau đó, Tô gia Tô lão tổ tông hòa vào hư không, đi về phía trước. Liên tục những ngày sau, Lâm Phàm ngồi chờ rất lâu bên ngoài Mai Cốt Thành. Từ trước đến giờ vẫn chưa có thu hoạch gì. Đối với hắn mà nói, tình hình như thế này làm hắn rất ngượng ngùng và lúng túng, thật quá mất mặt. Mẹ kiếp, các người đến rồi còn không mau ra đi, đã đi chiếm lĩnh được địa bàn rồi thì chí cũng phải ra chơi một chút chứ, cho người ta một chút cơ hội có được không? Ngay lúc hắn đang ở đó phản nàn mọi chuyện thì có tình huống phát sinh. Một tiểu đội từ bên trong Mai Cốt Thành đi ra, bọn chúng đang từ phương xa nháo loạn chạy đến, trong tay mỗi người cũng cầm các loại công cụ. Nhìn không hiểu là chuyện gì, nhưng chỉ biết những đồ vật đó không phải là tốt. Lâm Phàm cười có chút hèn mọn, dường như phát hiện ra con mồi nào đến, nước miếng cũng sắp chảy thành dòng rồi. Hắn không đánh rắn động cỏ, chờ tên tiểu tử này rời khỏi Mai Cốt Thành thì liền động thủ. Nếu không gây ra động tĩnh gì khiến những cao thủ Mai Cốt Thành chú ý thì coi như xong đời. Sau đó hắn đi theo, nhưng cự ly không quá gần, chỉ là trong phạm vi khống chế là được. Đám tiểu đội liên minh kia là đội ngũ thăm dò chuyên nghiệp từ liên minh tổng bộ, đồng thời từ Quang Võ Học Viện tầm 10 vị đạo sư bảo hộ. Mặc dù xung quanh Mai Cốt Thành đã không có người dân sinh sống, nhưng thể đề phòng bất chắc vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đám người đạo sư Quang Võ Học Viện trên đường đi cười cười nói nói. Tiến vào vùng đất giàu có rồi, đối với bọn chúng mà nói là rất hưng phấn. Đã xảy ra không ít chuyện và có những lúc từng nghĩ không thể vào được, nhưng bây giờ lại làm rất thoải mái. Theo bọn hắn nghĩ, những nơi vùng đất giàu có đều được cất giấu rất nhiều bảo vật. chỉ là những người dân bản địa này không biết cách lấy nó mà thôi. Mà bọn hắn chỉ cần trở về thì có thể nhận được sự khen ngợi của Quang Võ Học Viện. Ta nghe tiền bối nói thành thị bên này biên giới cũng rất cũ nát, chân chính bổn ha còn ở bên trong. Hiện tại là đồ đồng của những người dân bản địa, giá rất cao, nếu như có thể lấy được một chút có lẽ không tồi. Người như thế mà là quá tham lam đó. Ta nhớ ngươi cũng lấy được không ít đồ vật tốt ở bên trong Mai Quốc Thành. Những binh khí tốt của đám cao thủ đó ngươi cũng đã lấy hết rồi. Nghe nói có một bảo vật được rèn từ một loại khoáng thạch quý hiếm tại vùng đất giàu có, giống như là được xưng thiên tinh thạch. Tạm được, cướp được không ít, nhưng phần nhiều đều đã bị vỡ vụn, do vậy giá cả giảm bớt đi nhiều, giá trị không đáng bao nhiêu tiền. Thần nguyên cảnh trở nên mạnh mẽ nhờ sử dụng vũ khí đều là do thiên tinh thạch chế tạo. Trước đây lúc Lâm Phàm và ba vị trưởng lão của Đan Hà Đảo ở trên Hắc Sơn, trong một hố sâu thẳm đã nhìn thấy một đồ vật, đó chính là thiên tinh thạch. Thứ này rất đắt đỏ, nó có thể là lựa chọn vật liệu đầu tiên để chế tạo thần binh lợi khí. Vật liệu quý hiếm bất luận để ở nơi nào cũng không có giống nhau. Thời gian qua một hồi lâu, đội ngũ này dừng chân ở một bãi đất hoang để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có trận cuồng phong ập tới, từng trận gió cuốn lên giống như là trận bão cát, dường như muốn thăm dò tiểu đội này. Đám đạo sư thì hai tay ôm vai, top năm top ba tùy ý tỏ chuyện với nhau, thần sắc nhẹ nhõm tự tại. Đối với tình huống xung quanh không có chút nào để ở trong lòng. Đối với bọn hắn mà nói thì nơi này đã là địa bàn của bọn hắn, còn có thể có nguy hiểm gì xảy ra sao? Cách đó không xa có tiếng bước chân, một đám ở đạo sư đây thực lực không yếu, cũng nghe ra những tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó quay đầu nhìn lại. Khi thấy có người bước tới thì bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, dường như đều muốn hỏi người này là ai. Chương 282, chúng ta cầu xin tha thứ. Rất lạ lẫm, nơi này là địa bàn liên minh bọn họ, không có khả năng có thổ dân xuất hiện. Bọn hắn rất tự tin về việc này, nhưng bây giờ tình hình có chút huyền diệu. Bọn hắn cảm giác hình như không phải như vậy. Nhìn trang phục với kiểu tóc của đối phương, rõ ràng không phải người bọn hắn. Những chuyên gia thăm dò nhìn sang Lâm Phàm không coi ra gì. Ở đây nhiều cường giả đạo sư như vậy, còn có thể lo lắng một người trẻ tuổi hay sao? Người là ai? Từ đâu tới đây? Tào Hùng hỏi. Gã là đạo sư địa vị cao nhất nơi này, cho nên chất vấn nhất định phải do gã hỏi. Những người khác không có quyền này. Hè. Lâm Phàm nhìn đối phương, sau đó đếm tất cả, có 26 người. Trong đó có 13 người hình như là tương đối mạnh. Nụ cười làm cho người ta khó chịu, đương nhiên là làm 13 vị rất là khó chịu. Điểm nội khí cộng 333, điểm nội khí cộng 333. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tào Hùng rất không thoải mái, muốn đập nát miệng của ngươi. Nụ cười này giống như bọn hắn là con mồi nhỏ yếu đã bị ngươi để mắt tới. Lâm Phàm lại cười, hắn ưa thích phương thức gặp mặt này hơn. Đối phương táo bạo như vậy, cười cũng không trò, thật là bá đạo, thật là dọa sợ trái tim nhỏ rồi. Lại một đợt điểm nỗ khí đánh tới. Hắn quen mỉa mai, nhưng mỉa mai ở Lao Sơn Thành thật là quá nguy hiểm, không để ý có thể mất mạng. Đừng thấy chỉ có mười mấy người, nhưng thu hoạch không tệ, bởi vì sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, từ từ sẽ đến. Tình hình lúc trước gần đây thu hoạch thật không tốt. Mẹ nó, thổ dân ngu đần ở đâu ra, muốn chết à? Tào Hùng giận dữ, đạo sư đứng bên cạnh cũng đều nổi giận. Để tao dạy dỗ hắn. Một tên đạo sư gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Phịch một tiếng, đối phương biến mất ở nguyên chỗ. Cường giả thần nguyên cảnh có chân nguyên rất mạnh đang chấn động. Hơi yếu, tạm thời không giết. Lâm Phàm cười. Lúc đối phương xuất hiện bên cạnh hắn, hắn xuất thủ vỗ mạnh một cái, đầu của đối phương đập xuống mặt đất kêu loảng xoảng. Sau đó một cước dẫm lên đầu của đối phương. Lại là nụ cười quá mức, thật quá đáng. Tào Hùng sững sờ giật mình, giống như là không ngờ thực lực đối phương lại mạnh như vậy. Tuy nói đạo sư kia thực lực so với gã kém rất nhiều, nhưng bị đối phương chấn áp đơn giản như vậy cũng quá nhanh đi. Thì ra là cao thủ, ngươi ỷ mình đủ mạnh, dám cam đảm đến tìm chúng ta gây phiền phức. Vậy là ngươi đúng là vô tri. Đạo sư bị Lâm Phàm dẫm ở dưới chân phẫn nộ, hắn ta cảm thấy mất mặt, mặt rất đau. Mặt ma sát với mặt đất làm hắn ta rất khó chịu. Hắn ta rất muốn nói lấy cái chân thối ra khỏi đầu của lão tử. Điểm nỗ khí đánh tới, Lâm Phàm xuất thủ, ôm lấy ngón tay hướng về phía đám người Tào Hùng, sau đó một tay khác hướng phía không khí, nhưng động tác dừng trong nháy mắt. Sao có thể như vậy? Lại muốn lấy kiếm sao? Sao có thể thành thói quen như vậy? Hắn có chút mơ hồ. Đúng rồi, ta lại muốn lấy kiếm làm gì? Thật là muốn làm kiếm thần sao? Rút tay về cười khổ. Xem ra người được xưng là kiếm thần, xưng thành quen, kìm lòng không kìm được. Không sao, không sử dụng kiếm, dùng nắm đấm cũng được. Lúc Lâm Phàm trầm tư cười khổ, đám người Tào Hùng rất phẫn nộ. Đây là đang không nhìn bọn hắn. Tự nhận có tu vi có thể vô pháp vô thiên, nếu như vậy thì thật là quá đáng. Được một tấc lại muốn tiến lên một bước. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Tào Hùng giận dữ gào thét, phát tiết lửa giận trong lòng. Lúc ở trong Quang Võ Học Viện, gã chính là ác ma đạo sư, gặp người người sợ, hù dọa vô số học sinh sợ hãi, không dám ở trước mặt kêu gào. Nhưng bây giờ một thổ dân nho nhỏ này làm càn, thật là coi thường gã sao? Ngay lúc Lâm Phàm trầm tư, Tào Hùng bước đến, vỗ một trường, uy thế phi phàm. Hư không xung quanh năm ngón tay hiển hiện vết nứt rạn nứt, tu vi động hư cảnh. Ở tuổi của này đạt tới cảnh giới này, đủ để xưng là thiên tài. Mà người Lâm Phàm giết bây giờ đều là thiên tài cả. Lâm Phàm đưa tay chống lại đối phương, một tiếng ầm chuyển đến thanh âm nặng nề, ngột ngạt. Hai trường chấn động, khe hở hư không lại càng tăng lên, nhưng vẫn là Lâm Phàm hơn một bậc. Một trường đánh Tào Hùng, đối phương mắt lộ ra tia kinh hãi, thân thể cong cong, đơn trường che ngực, khóe miệng chảy máu. Hơi yếu cũng không phải rất mạnh, tu vi động hư cảnh trung kỳ, chính xác rất mạnh. Xem tuổi tác của ngươi cũng chừng 50, lại có thể có tu luyện tới cảnh giới cỡ này, cũng là thiên tài. Nếu như tuổi nhỏ hơn một chút thì cũng là kỳ tài. Nhưng ngươi nói ta tuổi như thế này mà trấn áp thực lực của ngươi, nên là cái gì tài đấy? Lâm Phàm cười hỏi. Tào Hùng nói: ngu tài. Lâm Phàm lắc đầu, trong lòng nghĩ hắn quá là quá tài, hẳn là quá tài. Cùng lên đi, ta sợ các ngươi không sống được lâu. Lâm Phàm mở miệng, chân nguyên sôi trào, lưng hình thành chân nguyên hư ảnh, không khí như là vặn vẹo. Một ma viên ngạo nghễ tại thế, dữ tợn nhè răng, mênh mông răng nhọn trắng như tuyết, tản ra hung ý vô cùng. Một đám người Tào Hùng lết nhau, giận dữ hét: giết! Lâm Phàm đứng tại chỗ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn trời, giang hai cánh đánh ra, buồn bã nói: Lâm Phàm ta cũng không phải là kiếm thần. Vừa dứt lời, hắn ta gầm nhẹ một tiếng: cảnh giới chênh lệch một trời một vực, không cần chiêu thức, chỉ cần nắm đấm là có thể bạo nệ. Tào Hùng thấy một quyền của đối phương giáng xuống hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không khí áp bách, hư không vỡ ra, quyền kinh khủng cực hạn mà đánh tới. 12 tiếng vang lên tựa như là pháo trúc, ngay sau đó một tiếng ầm vang, mặt đất rạn nứt, lõm thành hố sâu. Đến đây 13 vị đạo sư toàn bộ ngã xuống mặt đất không dậy nổi. Hàn Dương muốn nói: mời đạo sư quay người, ta muốn đi qua. Đã không nể mặt chính là đánh, không cần quay người. Sao lại thế? Tào Hùng khóe mắt muốn nứt ra. Hàn muốn đứng lên, nhưng toàn thân xương cốt giống như bị gãy, ngón tay như là bị chặn, khó mà động đậy, đau muốn chết. Tại sao lại như vậy? Càng ngày càng thấy oan uổng. Điểm đấu khí cộng 999. Không chỉ một mình gã phẫn nộ, những đạo sư không tên không tuổi đều như thế. Trong lòng họ cảm thấy oan uổng, cung cấp điểm nộ khí cho Lâm Phàm. 13 thành viên thăm dò cầm máy trong tay, máy kêu tút tút vận hành. Bọn hắn quay đầu trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm. Tình hình gì đây? Chúng ta vừa mới làm việc, 13 vị đạo sư đã đến bảo vệ bọn hắn, vì sao đã nằm trên mặt đất? Sao có thể đứng dậy hay không? Không muốn như vậy, chúng ta còn phải làm việc. Nếu như xảy ra trước mắt tất cả đều là thật, đây chẳng phải nói cái mạng nhỏ của bọn hắn sắp khó giữ sao? Có người buông máy ở trong tay, ầm vang ngã trên mặt đất. Ngay sau đó có người kia quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên đỉnh đầu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống như đang nói: đại vương tha mạng, chúng ta không phải muốn tự đến, đều là người khác bức bách chúng ta đến, ngài phải hiểu cho chúng ta. Người thứ nhất rồi đến người thứ hai, các thành viên tổ thăm dò cũng buông máy trong tay, quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy như là điện giật. Không thú vị, không thể nổi giận một chút sao? Lâm Phàm hỏi. Những người này làm cho người ta thật thất vọng. Nếu như không tức giận, như vậy mọi việc hắn làm cũng không có một chút ý nghĩa nào. Tha mạng! 13 thành viên thăm dò cúi đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn muốn sống, không dám nghĩ nổi giận một chút là có ý gì, thật là chỉ muốn sống. Lâm Phàm lắc đầu, đi một vòng quanh nhân viên thăm dò, đều nhát gan, rất sợ, hắn chạy một vòng quanh nhân viên thăm dò. Đối với nhân viên thăm dò mà nói, giống như là tử thần thoảng qua bên cạnh họ. Không thú vị gì cả. Một thanh kiếm chém xuống, 13 nhân viên thăm dò đầu một nơi, thân một nẻo. Ai, khó chịu, vậy mà lại thi triển ra kiếm chiêu. Lâm Phàm không ngờ tới mình lại kìm lòng không được thi triển ra kiếm chiêu. Nhưng không có quan trọng, cũng chỉ là chém một số nhân viên thăm dò không có cung cấp điểm nộ khí mà thôi. Còn 13 đạo sư ở đây, bọn hắn cũng cung cấp đủ rồi. Vì thế để cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ một chút, hắn không ngại lột sạch quần áo người ta. Đây là hành vi tràn ngập nhục nhã, chỉ hy vọng bọn hắn có thể càng thêm phẫn nộ. Điểm nộ khí của mỗi người đều có hạn, đây là hắn nhiều lần đã đưa ra kết luận. Người dám can đảm ở đây hành hung người, người sẽ trả giá lớn với hành vi của mình. Tào Hùng còn có thể nói chuyện, chính là không thể động đậy thôi. Nhưng mà những đạo sư khác đã tê liệt rồi, muốn nói chuyện lại là cảm giác ít hầu, giống như bị cứng lại, một câu nói cũng không lên lời. Lâm Phàm đá mông Tào Hùng một cái, đáp qua loa. Điểm nộ khí cộng 999. Thiên Thủy Thành, một thành trì trong biên giới phòng tuyến. Lúc này ngoài thành nghênh đón hai người xa lạ, một tên đại hán, còn lại một tên hòa thượng già. Đại hán không có đặc thù gì, chính là thần sắc lãnh đạm, bộ mặt không có biểu tình, giống như là trầm luân ở một chuyện thương tâm nào đó. Mà lão hòa thượng già kia, đầu tiên là thấy rất bình thường, nhìn một chút lại phát hiện lão hòa thượng hình như là không tầm thường. Lão hòa thượng hiền lành, vóc dáng gầy, nhưng tay Phật làm cho người nhìn thấy cực kỳ chăm chú, tự nhiên là hình thành tự nhiên. Đại sư, chỗ này vì sao? Đại hán thanh âm rất khàn hỏi. Lão hòa thượng nói: là thí chủ còn thiện ác nhân quả, cũng là nơi bần tăng còn thiện ác nhân quả. Đại hán nhìn lão hòa thượng, hiển nhiên không tin nói: đại sư làm sao cũng vậy. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói: bần tăng tội nghiệp quá nặng, thẹn với Phật ở trong lòng. Nơi đây là thành biên giới, chống cự dị vực liên minh. Thí chủ tội nghiệp quá sâu, mặc dù đã ăn năn, bỏ xuống đồ đao, lại không cách nào thành Phật. Thí chủ không cách nào buông xuống chấp niệm, chỉ có thể dùng đời này chuộc tội, tạ thế có thể thành Phật. Đại hán cái hiểu cái không, nhưng cũng yên lặng gật đầu, giống như hiểu rõ cái gì, nhưng lại không hiểu. Người bên trong thành nhìn thấy hai người này, cũng nhỏ giọng hỏi, hai người này là ai? Nhưng rất nhiều người đều không biết. Mà một góc ngách ở trong thành, một lão giả cụt tay uống rượu, nhìn thấy lão hòa thượng kia liền biểu lộ kinh ngạc, sau đó cười. Một vị lão hòa thượng Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn rất nổi danh. Có lời đồn 60 năm trước liên minh truy sát cường giả bao vây núi Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, đã bế sơn. Đại hòa thượng ở trước sơn môn quét lá rụng, nhìn thấy làm như là không thấy, tiếp tục quét, tùy ý để máu tươi nhuộm đỏ trên thềm đá ngoại giới, quay người rời đi. Từ đó về sau không bao lâu, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn thiếu đi một hòa thượng, mà thế gian lại thêm một vị lão hòa thượng thích xen vào chuyện của người khác. Hết tập 40. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.